Chương 976, đêm không về ngủ, còn cùng nam nhân đi khách sạn thuê phòng cái này sao? Phó Lâm Sâm trầm ngâm một chút. Mục Vi Vi lập tức khẩn trương lên, một đôi mắt to gắt gao trừng mắt Phó Lâm Sâm, đáy mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Nếu là Phó Lâm Sâm đem ngày đó sự tình toàn bộ nói hết ra, nàng coi như xong đời đi ba, uống rượu, thông đồng nam nhân, đêm không về ngủ, còn cùng nam nhân đi khách sạn thuê phòng đây nếu là bị cha mẹ cùng đại ca biết rõ, nàng coi như toàn bộ kết thúc rồi. Phó Lâm Sâm nhìn nàng một cái, cố ý không có lập tức mở miệng. Mục Vi Vi khẩn trương đến tâm đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Phó Lâm Sâm khỏe miệng mấy không thể tra mà vểnh lên, lúc này mới nói, một tháng trước chúng ta xác thực đụng phải một lần, lúc ấy giữa chúng ta có chút ít hiểu lầm, đã xảy ra cãi lộn, huyên náo tan rã trong không vui. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có nghĩ qua, lúc ấy cô bé kia lại là Mục gia đại tiểu thư, ta khi đó thật không nhìn ra, bằng không, cu nở dê sẽ không cùng ngươi ở Mỹ lên. Thực sự là xin lỗi, Mục tiểu thư. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi lặp lại lần nữa nghe lời này, Mục Vi Vi giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, kém chút nhảy dựng lên. Ở người khác nghe, Phó Lâm Sâm liền là lại cùng với nàng biểu đả tay nấy. Nhưng là Mục Vi Vi làm sao có thể nghe không hiểu, cái này trong lời nói nam nhân ý tứ, rõ ràng là đang giễu cợt nàng thiếu khuyết hảo phú thiên kim khí chất, ánh mắt hắn là mù sao thua thiệt nàng ngày đó còn cảm thấy Phó Lâm Sâm dáng dấp có điểm giống Trần Hy Lạc, là nàng ưa thích loại hình, ngủ cũng không tính là ăn thiệt thòi. Phó Lâm Sâm còn chưa kịp nói chuyện, Đàm Nguyệt Như đã nhíu nhíu mày, chen vào. Vi Vi, ngươi làm sao cùng ngươi phó đại ca nói chuyện còn có hay không một chút lễ phép? Nàng lúc này đã có điểm hối hận đem Mục Vi Vi gọi trở về. Mục Vi Vi bình thường tuy nhiên phản địch, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất có Mục gia đại tiểu thư phong phạm, sẽ không cho Mục gia mất mặt. Nhưng hôm nay không biết làm sao, tại Phó Lâm Sâm trước mặt biểu hiện được như thế khác thường. Mục Vi Vi tức giận đến muốn mạng, mẹ, ngươi còn nói ta, ngươi đều không biết, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng vừa dứt lời, Phó Lâm Sâm liền gấp nói tiếp, không sai, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không bằng cùng Mục Thẩm Thẩm nói một chút, để cho nàng đến phân xử thử. Mục Vi Vi đến bên miệng phàn nàn, lại một lần nữa nghẹn tại trong cổ họng. Nàng vừa rồi nhất thời tức giận, kém chút đều quên. Ngày đó tại trong quán ba sự tình, nàng làm sao có thể nói cho Đàm Nguyệt Như nghe? Chẳng lẽ muốn nói cho nàng mụ mụ, nàng là làm sao đối với Phó Lâm Sâm dở trò, ăn hết đối phương đậu hũ sao? Đàm Nguyệt Như một mặt hồ nghi, nhìn xem Phó Lâm Sâm, lại nhìn xem Mục Vi Vi. Đến cùng xảy ra chuyện gì Vi Vi, ngươi đem lại no y nói rõ ràng cái này kỳ thật. Mục Vi Vi vắt hết óc. Mà Phó Lâm Sâm liền cười như không cười nhìn xem nàng, tựa hồ tại chờ lấy nàng xấu mặt. Mục Vi Vi nghẹn nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một cái lý do, chúng ta kỳ thật chính là ếch, lái xe trên đường đã xảy ra một chút tai nạn giao thông, chúng ta đều nói bản thân có lý, sau đó liền huyên náo không mấy vui vẻ. Mẹ, ngươi nói xem, một đại nam nhân, cùng ta loại nữ hải tử này so đo, có phải hay không thật không có khí lượng? Ngươi xác định sự tình thực sự là dạng này? Phó Lâm Sâm cười nhạo một tiếng. Mục Vi Vi cắn răng, hung hăng chừng hắn, đu nở dê. Đương nhiên là dạng này, chính là như vậy. Nàng đặt quyết tâm, nếu là Phó Lâm Sâm dám đem đêm hôm đó sự tình nói ra mà nói, nàng sẽ liều mạng với kẻ đó. Chương 977, Phó Lâm Sâm căn bản chính là cái làm bộ nhã nhặn lao sói vây đuôi. Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng hai mắt phun lửa bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên. Dừng một chút, mới chậm rãi nói ra, vậy coi như là như vậy đi. Hắn vừa nói, một bên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Một bộ không muốn cùng tiểu hài tử so đo biểu lộ. Mục Vi Vi kém chút tức điên. Đàm Nguyệt Như nhịn không được nhíu mày, Vi Vi, ngươi có phải hay không lại tùy hứng? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nữ hài tử phải có nữ hài tử bộ dáng. Nhìn ngươi mỗi ngày kêu kêu gào gào còn không cùng ngươi phó đại ca xin lỗi. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, cái gì ta theo hắn nói xin lỗi mẹ, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào? Rõ ràng nàng mới là Đàm nữ sĩ thân nữ nhi, vì sao mẹ của nàng sẽ giúp Phó Lâm Sâm nói chuyện? Đàm Nguyệt Như chừng nàng một cái, ngươi xem một chút người ta Lâm Sâm, từ nhỏ đã có lễ phép. Ngươi đây khi còn bé gây họa, liền biết muốn ỷ lại Lâm Sâm trên người. Còn không chính là nhìn hắn tính tính tốt sao? Hiện tại ngươi đã trưởng thành, không thể giống như tiểu hài tử một dạng quỵt nợ. Mục Vi Vi nghe lời này, một hơi kém chút vận lên không được. Nàng khi còn bé điểm này đen tối lịch sử, Đàm nữ sĩ vợ ơ y ma nhớ đến hôm nay thế nhưng là, lần này rõ ràng là cái gì, ta chẳng lẽ không phải người bị hại Phó Lâm xâm hợp thời cắt đứt nàng. Mục Vi Vi lập tức bị hắn nghẹn đến nói không ra lời. Bởi vì Phó Lâm Sâm nói đến một chút cũng không sai. Nghiêm ngặt nói đến, hắn liền là cái tại quán ba kem chút bị hào phóng nữ bổ nhào suối quậy nhà lãnh phụ nam có thế cái này lừa qua người khác, không gạt được nàng Phó Lâm Sâm căn bản chính là cái làm bộ nhã nhặn lao sói vây đuôi. Phó Lâm Sâm gặp nàng một mặt biệt khuất, vừa thẹn vừa giận, gương mặt đều đỏ lên, đáy mắt ý cười càng sâu. Được, xin lỗi thì không cần. Đi qua sự tình liền đi qua, ta sẽ không đặt tại trong lòng. Ngươi làm sao Mục đại tiểu thư còn có cái gì chỉ giáo không có? Mục Vi Vi rất sợ càng nói sai càng nhiều, sẽ đem ngày đó sự tình vạch trần đi ra, chỉ có thể ép buộc bản thân, nuốt xuống khẩu khí này. Ở đây những người khác nhìn xem hai người đấu võ mồm, cũng là không hiểu ra sao. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, tại hai người trên mặt vừa đi vừa về nhìn, liền bánh bao nhỏ chọc chọc mặt nàng, cũng không phát hiện. Mục Diệc Thần quay đầu nhìn nàng, nữ nhân ốc, ngươi thế nào? Lạc Thần Hy lúc này mới hoàn hồn, a không có gì. Nàng tổng cảm thấy Mục Vi Vi cùng Phó Đại Thiếu ở giữa có chu tờ mập mờ. Nhưng là, suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao, Phó Đại Thiếu nên cùng Mục Diệc Thần không chênh lệch nhiều, đều 26-27, Mục Vi Vi vừa mới trưởng thành, hai người kém nhiều như vậy tuổi, cảm giác tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ. Mục Vi Vi vừa vào cửa nhà, liền tích toàn đầy bụng tức giận. Căm tức nhìn Phó Lâm Sâm một hồi, quay người liền muốn đi người. Đàm Nguyệt Như mau kêu ở nàng, chờ đã, Vi Vi, còn có ngươi Phó Đại ca Đường Muội Giai Đồng cũng tới, Giai Đồng ngươi nên cũng đã gặp tha các ngươi khi còn bé cu nở dê đã chơi chung. Mục Vi Vi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phó Giai Đồng. Phó Giai Đồng vừa rồi ngồi ở bên cạnh, sắc mặt đều có chút phát lục. Không nghĩ tới, tại Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ không thấy nàng về sau, ngay cả Mục Vi Vi cu nở dê chiếu cố cùng Phó Lâm Sâm đấu võ mồm. Đem nàng cho trở thành không khí nhớ nàng thân làm phụ tổng thống tiểu thư, đi tới chỗ nào cũng là toàn trường tiêu điểm, được cũng là chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Lu Cờ Na Ho bị người như vậy coi nhẹ qua còn tốt, Đàm Nguyệt Như cái này đường ra chủ mẫu làm việc thỏa đáng chú đáo, không có đem nàng đem quên đi. Chương 978, chị dâu, ngươi cũng phải cẩn thận cái kia Phó Giai Đồng. Phó Giai Đồng đứng dậy, đầy mặt dáng tươi cười nhìn xem Mục Vi Vi. Vi Vi, chúng ta có 7-8 năm chưa từng thấy a, trước kia tại đế đô chúng ta đã chơi chung, ngươi có nhớ không? Mục Vi Vi quét nàng một chút, hướng nàng gật gật đầu. Phó tiểu thư ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Bất quá khi còn bé sự tình, ta thực sự không có ấn tượng gì. Nàng mặc dù coi như lễ phép, nhưng là thái độ lại là lãnh đạm, cùng Phó Giai Đồng mong muốn bên trong nhiệt tình hoàn toàn không giống. Phó Giai Đồng gượng cười hai tiếng, ha ha, không có việc gì. Ngươi khi đó niên kỷ còn nhỏ đâu không nhớ ra được cũng là rất bình thường. Đúng rồi, Vi Vi vừa rồi nịnh nọt bánh bao nhỏ sau khi thất bại, Phó Giai Đồng liền cải biến sách lược, dự định tại Mục Vi Vi trên người bỏ công sức. Dù sao, Mục Đại Thiếu mặc dù mặt ngoài đối với Mục Vi Vi rất nghiêm khắc, nhưng kỳ thật vẫn là rất sủng cái này duy nhất muội muội. Nhưng mà, nàng lôi kéo làm quen lời còn không ra khỏi miệng, Mục Vi Vi liền đã không kịp chờ đợi quay người. Hai ba bước, liền đi tới Lạc Thần Hy trước mặt, đặt mông ngồi xuống bên người nàng trên ghế salon. Phía sau đại hào ba lô hất lên, đem nàng đại ca cho lấn qua một bên. Mục Vi Vi một cái móc vào Lạc Thần Hy cánh tay, chị dâu ta buổi sáng liền muốn đi tìm ngươi, nhưng là đại ca không phải nói ngươi đang ngủ, không cho ta nhao nhao ngươi ta đại ca sao có thể dạng này, hắn tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì quả thực là cầm thú á, hụ khụ khụ khụ. Lạc Thần Hy kem chút bị bản thân nước miếng bị sặc. Mục Diệc Thần rốt cuộc là làm sao cùng muội muội nói chuyện, người ta Vi Vi vừa mới trưởng thành đây, cái gì cũng đều không hiểu, hắn sao có thể dạng này ô nhiễm nàng. Nàng tranh thủ thời gian đổi chủ đề, ách Vi Vi, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Mục Vi Vi nhớ tới chính sự, vội vàng nói, chị dâu, ta ngày kia muốn tham gia một cái sinh nhật party, ngươi có thể hay không giúp ta chọn một bộ quần áo a? Liền việc này a, đương nhiên không thành vấn đề hoa, chị dâu ngươi quá tốt rồi. Nhìn xem hai người thân thiện không thôi bộ dáng, Phó Giai Đồng khỏe miệng có quắp đến mấy lần. Mục Vi Vi cũng không phải cái gì tốt ở chung người, trước kia tại đế đô thời điểm, không ít cùng Phó Giai Đồng cãi nhau bây giờ lại đối với Lạc Thần Hy như vậy nói gì nghe nấy bộ dáng nàng hắng giọng, chen miệng nói, Vi Vi à, ngươi muốn tham gia phạt tỷ có muốn hay không ta cho ngươi xuất một chút chủ ý à ta cũng là cái chuyên gia thiệt tờ kê thơ y chàng, còn tại họa gì làm qua thời trang tú đây, nhất định có thể giúp ngươi phối hợp một thân hoàn mỹ nhất, nhường ngươi trở thành phạt tỷ bên trên mắt sáng nhất tồn tại. Phó Giai Đồng tự giác là từ họa gì trở về nhà thiết kế, so với Lạc Thần Hy cái này chỉ ở trong nước kiếm ra một điểm nhỏ danh khí người mới, mạnh đến không biết nơi nào đi. Mục Vi Vi dạng này hào phú thiên kim, cho dù là làm sao phản nghịch, nhãn lực độc đáo biết cũng là hạng nhất, khẳng định biết rõ hai người bọn họ ai lợi hại đến cùng nên nghe ai ý kiến nhưng mà, Mục Vi Vi nghe được nàng nói chuyện về sau, nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt đi. Không cần, Phó tỷ tỷ, ngươi là khách nhân nha, tốt như vậy làm phiền ngươi đâu nàng tùy tiện một câu đuổi rồi Phó Giai Đồng, lập tức vừa quay đầu, cùng Lạc Thần Hy thân thiện mà thảo luận. Phó Giai Đồng tức giận đến muốn mạng, mà Phó Lâm Sâm cùng Mục Diệp Thần huynh đệ đàm luận giới kinh doanh tin tức, nàng lại chen miệng vào không lọt, chỉ có thể một người ngốc ngồi ở một bên. Thật vất vả, kế đến thời gian ăn cơm. Đàm Nguyệt Như chào hỏi những khách nhân đi phòng ăn. Lạc Thần Hy cu nở dê đứng dậy theo. Mục Vi Vi từ phía sau giữ nàng lại, tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói, chị dâu, ngươi cũng phải cẩn thận cái kia Phó Giai Đồng. Chương 979, ta liền quyết định đại tẩu ngươi một cái. Lạc Thần Hy không nghĩ tới Mục Vi Vi sẽ nói loại lời này, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới, Mục Vi Vi bình thường rất trì độn, hôm nay thế mà như vậy nhạy cảm nàng vừa rồi cùng Phó Giai Đồng nổi lên va chạm thời điểm. Mục Vi Vi rõ ràng liền không có ở đây hiện trường a Mục Vi Vi gặp Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng không tin mình nói, vội vàng cường điệu, thật, chị dâu, ngươi đừng không tin ta đã nói với ngươi, trước kia ta khi còn bé, có một hồi liền ở tại Đế Đô, lúc ấy, Phó Giai Đồng liền thường xuyên tìm đủ loại lý do hướng nhà chúng. Ta chạy, mục tiêu cũng là vì tìm đại ca nàng khi đó liền thầm mến ta đại ca. Chỉ bất quá. Nàng tại trước mặt đại nhân che giấu rất tốt, nhưng ở trước mặt ta, nàng cho là ta là tiểu hài tử không hiểu, liền làm đến đặc biệt rõ ràng. Mục Vi Vi nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, nàng có lần còn muốn để cho ta giúp nàng đem một phong thư giao cho đại ca đâu, ta đều không cần nhìn liền biết là thư tình, trực tiếp giúp nàng ném tới trong bồn cầu, vọt tới trong đường cống ngầm đi. Phốc Vi Vi, ngươi thực sự là quá cơ trí Lạc Thần Hy nhịn không được cười phun. Mục Vi Vi làm được thực sự là quá tuyệt đoán trường Phó Giai Đồng đến bây giờ đều không biết, thời thiếu nữ thổ lộ thất bại phía sau màn chân tướng A bất quá, không thể không nói làm tốt lắm Mục Vi Vi đắc ý cười một tiếng, đó là dĩ nhiên muốn làm ta đại ca bạn gái, khẳng định phải đi qua ta nghiệm chứng, ta liền quyết định đại tẩu ngươi một cái khác yêu diễm tiện hóa, dám đánh đại ca chủ ý, vậy cũng đừng trách bản đại tiểu thư không khách khí Lạc Thần Hy buồn cười nói ra, khó trách ngươi. Vừa rồi đối với nàng thái độ kém như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi trước kia là bằng hữu đâu ai cùng với nàng là bằng hữu A Phó Giai Đồng người này lòng dạ hẹp hòi cực kỳ, ta trước kia thì nhìn không quen nàng. Tại Đế Đô thời điểm, chúng ta hàng ngày cãi nhau đâu Mục Vi Vi khinh thường nói. Nàng lần nữa xích lại gần Lạc Thần Hy trước mặt, chị dâu, loại này bạch liên hoa vẫn là mau đem nàng đuổi đi ra A bằng không thì, vạn nhất nàng thật đủ không biết xấu hổ. Câu dẫn đại ca làm sao bây giờ Mục Vi Vi cố ý đem sự tình nói đến rất nghiêm trọng, cố gắng giật dây Lạc Thần Hy đổi người. Đương nhiên, nàng mặc dù chán ghét Phó Giai Đồng, nhưng là còn chưa tới muốn đem nàng đuổi ra khỏi cửa cấp độ. Nàng chân chính nghĩ đuổi đi, là Phó Lâm Sâm nhưng nàng nghĩ đuổi người khẳng định không thực tế, chỉ có dựa vào nàng đại tẩu. Đại tẩu bây giờ đang ở nhà địa vị cao nhất, nếu là nàng đại phát thư uy đem Phó Giai Đồng đuổi đi ra. Phó Lâm Sâm cũng chỉ phải đi theo hắn đường muội cùng đi nhưng mà, Lạc Thần Hy nghe nàng vừa nói như thế, chỉ coi nàng đang nói đùa, lắc đầu, không cho là đúng nói ra, chỉ bằng nàng cũng muốn thông đồng đại ca ngươi làm sao có thể ngươi không cần suy nghĩ nhiều, coi như nàng không tồn tại là được rồi. Thế nhưng là, đại tẩu Mục Vi Vi không cam tâm, còn muốn khuyên nữa. Nhưng là, Lạc Thần Hy đã nắm bánh bao nhỏ, hướng phòng ăn đi tới. Mục Vi Vi đành phải ủ rũ cúi đầu đi theo. Đám người vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Hôm nay thức ăn phi thường phong phú, cũng không ít là Mục Vi Vi thích ăn đồ ăn, nhưng là, bởi vì có Phó Lâm Sâm cái này quả bom hẹn giờ tại bên cạnh, nàng toàn bộ hành trình đều có điểm ăn không ngon. Phó Lâm Sâm nhưng lại tư thái thanh thản, một phái ưu nhã thong dong tư thái, cùng Mục gia phụ tử ba người chuyện trò vui vẻ. Mục Vi Vi trong mâm để đó một khối bò bít tết, nhưng là, nàng một hơi cũng chưa ăn, mà là đem bò bít tết tưởng tượng thành Phó Lâm Sâm bản nhân, cầm dao tại bò bít tết bên trên dùng sức đâm đâm đâm. Mục tiểu thư, ngươi cùng khối này bò bít tết có thù sao? Chương 980, ở trong lòng vẽ vòng tròn nguyền rủa Phó Lâm Sâm. Thinh linh, một đường trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói truyền đến. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó trừng mắt về phía ngồi ở đối diện nàng Phó Lâm Sâm, mắc mơ gì tới ngươi? Phó Lâm Sâm vô tội nói ra, ngươi cắt bò bít tết thời điểm, nước tương đều văng đến trên người ta. Hắn chỉ bộ ngực mình. Quả nhiên, hắn màu xám nhạt định chế khoảng trên áo sơ mi, có hai cái nho nhỏ màu nâu điểm lấm tấm, từ góc độ nhìn, rất như là Mục Vi Vi bên này tung tóe đi qua. Mục Vi Vi sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Đàm Nguyệt Như thấy thế, nhíu nhíu mày, Vi Vi, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải thích nhất tiêu đen bò bít tết sao? Sao không ăn, tại đó cắt lấy chơi ngươi xem, liền đường đường đều biết không thể lãng phí lương thực. Ngươi cái này cô cho nàng mang cái gì đầu? Phó Lâm Sâm một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, cười nói, Mục Thẩm Thẩm, ngài đừng nói Vi Vi, nàng giao ăn khả năng không dùng tốt lắm. Nếu không ta tới giúp ngươi cắt bò bít tết. Hắn câu nói sau cùng, là quay đầu nói với Mục Vi Vi. Mục Vi Vi một mặt tan quả đắng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không cần ta hôm nay đột nhiên một chút cũng không muốn ăn bò bít tết. Ngươi không muốn ăn, quên đi. Vừa vặn ta thích, ta ăn nhiều một chút, không thể phụ lòng Trần Tẩu hảo thủ nghệ. Phó Lâm Sâm vừa nói, đem đua đưa về phía cái kia bàn bò bít tết. Ăn một khối lại một khối. Một khối lại một khối. Mục Vi Vi theo dõi hắn đũa, sắc mặt tái xanh. Nhưng trở ngại bản thân vừa rồi đã nói trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân yêu nhất bò bít tết từng khối mà vào Phó Lâm Sâm trong bụng. Sao không cho ăn bể bụng? Hắn nàng tối xoa xoa ở trong lòng vẽ vòng tròn nguyền rủa Phó Lâm Sâm. Đáng tiếc, lâm thời ôm chân Phật là không có tác dụng gì. Phó Lâm Sâm tư thái ưu nhã đã ăn xong cơm tối, toàn bộ hành trình cái gì ngoài ý muốn đều không phát sinh. Cuối cùng nhịn đến cơm nước xong xuôi, Mục Vi Vi trước tiên đứng lên, muốn chạy trốn. Cha, mẹ, ta đã ăn xong, về phòng trước bên trong nghỉ ngơi chờ đã. Vi Vi, ngươi như vậy vội vã trở về phòng làm gì? Đàm Nguyệt Như gọi lại nàng. Ta đột nhiên nghĩ đến, Lâm Sâm, Giai Đồng, các ngươi ở chúng ta nhà ngồi đến trưa, ta đều quên mang các ngươi đi trong sân đi dạo. Chúng ta trong sân mới dựng một cái chúc mừng hôn lễ, loại rất nhiều chân quý chủng loại hoa cỏ, có thế đẹp, cơm nước xong xuôi vừa vặn qua đi tản bộ. Vi Vi, ngươi dẫn bọn hắn đi tham quan một chút. A Mục Vi Vi mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, a tại sao là ta không đi, để cho nhị ca dẫn bọn hắn đi. Mục Diệc Lăng cũng không muốn đi, lập tức lên tiếng, ta theo đại ca còn có việc phải thương lượng. Chỉ có ngươi không có chính sự phải làm, cũng là ngươi đi ngươi có thể có chính sự gì? Rõ ràng chính là lấy cơ gì, đại nhân sự tình, ngươi tiểu hài tử không hiểu. Mắt thấy hai người lẫn nhau vung nổi, đều muốn cãi vã, Đàm Nguyệt Như sắc mặt rất khó coi. Các ngươi hai cái thực sự là đủ Vi Vi, trong sân chúc mừng hôn lễ chính là ngươi thiết kế, ngươi mang Lâm Sâm bọn họ tham quan tốt nhất, hiện tại liền đi. A Mục Vi Vi không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, mang theo Phó gia huynh muội đi tới cửa. Lạc Thần Hy gặp không có nàng sự tình, QNZ đứng dậy theo, nói với Đàm Nguyệt Như một tiếng, liền mang bánh bao nhỏ lên lầu. Bánh bao nhỏ hiện tại đặc biệt ưa thích vẽ tranh, mỗi ngày đều muốn cuốn lấy Lạc Thần Hy dạy nàng vẽ tranh. Phó Giai Đồng lúc đầu đã đi theo Mục Vi Vi đến cửa ra vào, vừa quay đầu, nhìn thấy Mục Diệc Thần một người ngồi ở trên ghế salon. Nàng bước chân dừng lại, đống nhiên xoay người, bưng kín bụng mình. Ô hô, ta bụng đau quá. Chương 981, trong mắt chỉ có Lạc Thần Hy một cái. Thấy thế, tất cả mọi người quá sợ hãi. Đàm Nguyệt Như hướng nàng đi tới, đưa tay đỡ lấy nàng, lông mày nhíu chặt lại, Giai Đồng, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là ăn hỏng bụng Diệc Lăng? Mau đánh điện thoại gọi bác sĩ gia đình tới tốt, ta lập tức đi. Mục Diệc Lăng lập tức đứng dậy. Phó Giai Đồng vội nói, Mục Thẩm Thẩm, còn có Mục Nhị Ca, các ngươi không cần phải gấp. Không cần kêu một tiếng. Ta chỉ là ân, có chu tờ tình huống đặc biệt, không quá dễ chịu ngồi lập tức tốt rồi. Nàng nói đến hàm hàm hồ hồ, Mục Diệc Lăng lơ ngơ, Đàm Nguyệt Như lại lập tức hiểu rồi nàng ý tứ. cái kia ta để cho người ta đi cho ngươi nấu một chút hồng đường kẹo trà gừng, ngươi trước ở trên ghế salon ngồi một hồi. Trần Tẩu đi tới, vịn Phó Giai Đồng hướng ghế sofa phương hướng đi. Mục Diệp Thần ngồi ở nhất tới gần cửa ra vào một cái trên ghế salon, trong tay chính cầm một phần văn kiện, chuyên chú nhìn xem. Phó Giai Đồng một bước nhỏ, cơ hồ là tại di chuyển tiến lên. Rời được Mục Diệp Thần ngồi bên ghế salon bên trên, nàng chân mềm nhũn, tại Mục Diệp Thần bên người ngồi xuống. Cái này ghế sofa vốn chính là hai người ngồi, Phó Giai Đồng đặt mông ngồi xuống, ngược lại không đến nỗi ngồi ở Mục Diệp Thần trên người. Nhưng là, hai người ngồi ở một cái trên ghế salon, thỉnh thoảng đụng chạm lấy đối phương, lại là khó tránh khỏi. Phó Giai Đồng nhìn chuẩn vị trí này, hướng xuống ngồi xuống nào biết được, ngay tại nàng ngồi xuống lập tức, Mục Diệp Thần vừa vặn khẽ trông ghế sofa, đứng lên. Phó Giai Đồng lúc đầu đã nghĩ kỹ, muốn làm bộ đứng không vững, hướng Mục Diệp Thần trên người dựa vào một lần. Lần này dựa vào cái không, ngược lại kém chút đem eo cho xoay. Mà Mục Diệp Thần lại giống như là không có chú ý tới nàng người này một dạng, liền đầu cũng không quay lại, đi thẳng tới Mục Diệp Lăng bên người, ngồi xuống. Hắn đem văn kiện trong tay đưa cho Mục Diệp Lăng, phần tài liệu này, ngươi trước nhìn một chút. Phó Giai Đồng làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệp Thần sẽ vào lúc này đi. Nàng muốn đứng dậy đuổi theo đều không biện pháp. Bởi vì nàng là giả vờ đau bụng kinh mới đưa đến đứng không vững, nếu là lúc này đột nhiên lại đứng lên đi loạn, đây chẳng phải là quá giả sao? Phó Giai Đồng một mặt biệt khuất bộ dáng, rơi vào Mục Diệp Lăng trong mắt, làm hắn âm thầm cười lạnh. Lại là một cái không biết tự lượng sức mình muốn thông đồng đại ca hắn nữ nhân đáng tiếc, đại ca hắn trong mắt chỉ có Lạc Thần Hy một cái. Nếu như vừa rồi ngã xuống trên ghế salon nữ nhân là đại tẩu, nhà hắn đại ca lúc này khẳng định đã hóa thân thành lang, kể cận đại tẩu ăn đậu hũ, làm sao có thể đột nhiên đứng dậy? Ngươi đang nhìn cái gì đâu, chuyên tâm chút có được hay không? Mục Diệp Thần phát giác đệ đệ thất thần, nhíu mày nói ra. Mục Diệp Lăng tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Phó Giai Đồng vì gây nên Mục Diệp Thần chú ý, ngồi ở trên ghế salon cu nở dê không yên ổn, một mực hanh hanh tức tức kêu không thoải mái. Đàm Nguyệt Như nhưng lại rất xem trọng, gọi người một hồi đưa nước đường đỏ, một hồi đưa ấm bảo bảo. Nhưng mà, Mục Diệp Thần nhưng ngay cả đầu đều không có nhấc một lần. Đem mấy món chuyện trọng yếu bàn giao cho Mục Diệp Lăng về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đứng lên. Cái kia nữ nhân ngốc làm sao mang theo đường đường chạy loạn khắp nơi, ta đến lầu đi lên xem một chút. Đàm Nguyệt Như buồn cười nhìn xem hắn, biết rõ ngươi nghĩ tức phụ, không nên tìm lý do, mau đi đi. Mục đại ca Phó Giai Đồng lên tiếng muốn gọi ở hắn, có thế Mục Diệp Thần bước chân nhanh chóng, vài giây đồng hồ liền lên lầu 2, vào bánh bao nhỏ gian phòng. Nhìn xem cửa phòng tại hắn phía sau đóng lại, Phó Giai Đồng một mặt bị đè nén. Đàm Nguyệt Như quét nàng một chút, ha ha cười nói. Giai Đồng A, nhường ngươi chế dễ ước. Chương 982, suốt ngày chính là tức phụ dài tức phụ ngắn. Từ khi biết con dâu của ta về sau, ta đây con trai trưởng liền cùng biến thành người khác tựa như. Trước kia hàng ngày ở tại công ty đều không có nhà, hiện tại mỗi ngày vừa tan ca liền trở về, vừa về đến liền đính vào Thần Hy bên người, đuổi đều đuổi không đi, suốt ngày chính là tức phụ dài tức phụ ngắn, cho tức phụ dùng tiền con mắt đều không nháy mắt một lần. Hắn đối với ta đây cái mẹ ruột đều không tốt như vậy, qua lúc trước vì truy Thần Hy, hắn liền con gái đều vứt một bên. Ta cũng không có cách nào còn hắn. Nếu là hắn có cái gì không lễ phép địa phương, Giai Đồng ngươi có thế bỏ qua cho A. Đàm Nguyệt Như ngoài miệng nói đến rất khách khí, nhưng là, mỗi một câu nói cũng là có ý riêng, hy vọng Phó Giai Đồng biết khó mà lui. Nàng nếu là đến bây giờ đều nhìn không ra Phó Giai Đồng đối với Mục Diệp Thần có hảo cảm. Nàng cái này thứ nhất hảo phú đương gia chủ mẫu cũng liền làm không công, nàng đối với Phó Giai Đồng không có gì phản cảm, nếu như Mục Diệp Thần vẫn còn độc thân, cũng là vui thấy kỳ thành. Bất quá, hiện tại Mục Diệp Thần đều kết hôn, còn cho nàng tìm như vậy hợp ý con dâu, nàng kia khẳng định phải đứng ở con dâu bên này. Phó Giai Đồng nghe lời này, trong lòng cái kia chua à, thì khỏi nói mặc dù nàng thầm mến Mục Diệp Thần đã lâu, nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, Mục đại thiếu tính cách cao lạnh như vậy, coi như thật có thể cùng hắn kết hôn, chỉ sợ cũng được bản thân chủ động làm hắn vui lòng mới được. Mà Lạc Thần Hy dạng này xuất thân nghèo hèn nữ hài tử, muốn trèo lên Mục đại thiếu, càng là muốn đem tự tôn dẫm ở dưới lòng bàn chân, cái gì hạ lưu thủ đoạn đều dũng mãnh tiến ra cầu dẫn hắn, mới có thể thành công. Nào biết được, hôm nay đến Mục gia về sau, nhìn thấy tất cả, một mực đều ở đổi mới nàng tăng quan. Mục Diệc Thần đối với Lạc Thần Hy loại kia ôn nhu săn sóc bộ dáng, quả thực giống như là trên mạng nói qua loại kia tiểu lang cẩu một dạng. Hơn nữa, nghe Đàm Nguyệt Như khẩu khí, vẫn là Mục Diệc Thần chủ động truy cầu Lạc Thần Hy, cái này sao có thể sớm biết Mục Diệc Thần kết hôn liền sẽ biến thành điển hình lão công, nàng lúc trước nên buông xuống phủ tổng thống Thiên Kim gánh nặng, càng thêm chủ động một chút, mặc kệ mọi việc trước cùng hắn lập thành hôn sự lại nói hiện tại nói cái gì cũng một không, nói không chừng còn có cơ hội. Đàm Nguyệt Như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến, nàng những lời này, không chỉ có không thể thành công khuyên lui Phó Giai Đồng, ngược lại còn để cho nàng càng thêm mê luyến Mục Diệc Thần. Bất quá, Phó Giai Đồng mặt ngoài an tĩnh rất nhiều, không tiếp tục mở miệng. Đàm Nguyệt Như cho rằng không sao, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mục gia biệt thự trong hoa viên. Mục Vi Vi nhanh chân đi về phía trước lấy, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Phó Lâm Sâm ở sau lưng nàng kêu lên, Mục Đại Tiểu Thư, ngươi có thế đi chậm một chút sao, ta đều mau cùng không lên ngươi. Nhưng mà, Mục Vi Vi nghe nói như thế, không chỉ không có thả chậm tốc độ, ngược lại đi được nhanh hơn, quả thực giống như là muốn chạy đứng lên một dạng. Nàng tốc độ cực nhanh đi đến chúc mừng hôn lễ phía trước, tiện tay hướng bên trong ngón tay một lần. Cái này là ta mụ mụ nói chúc mừng hôn lễ, bên trong loại một chu tờ hoa hoa thảo thảo, hiện tại trời tối, dù sao cu nở dê không thấy rõ, liền không mang ngươi vào xem. Tốt rồi, sân nhỏ đã toàn bộ đi dạo xong, chúng ta có thể đi về. Mục Vi Vi nói xong, vừa nghiêng đầu, liền muốn đi trở về. Cuối cùng đem cái kia chán ghét lao hổ ly đưa đến chúc mừng hôn lễ đã tới, nàng nhiệm vụ hoàn thành, có thể vứt bỏ hắn nhưng ai biết, nàng mới đi về phía trước một bước, cổ tay liền bị người cầm một cái chế trụ. Nam nhân mạnh mẽ đanh thép đại thủ tóm chặt lấy nàng, dùng sức hướng đằng sau kéo một phát. Mục Vi Vi dưới chân một cái lảo đảo, chỉ có thể đi theo hắn lực lượng di động. Chương 983, không thể để cho cái này xấu bụng lão hổ ly cho coi thường. Mục Vi Vi trong đầu một trận mê muội, phía sau lưng đụng vào một mặt trên vách tường, mới một lần nữa tìm về cảm giác cân bằng. Nhưng mà, nàng chưa kịp thở nổi, một cô nóng rực trong sáng khí tức phái nam đột nhiên tiếp cận. Phó Lâm Sâm đưa nàng kéo gần trong phòng ấm, một tay chống đỡ nàng sau đầu vách tường, lấy một cái tiêu chuẩn vách tường đông tư thế, đưa nàng giam cầm tại trước người mình. Mục Vi Vi hô hấp trì trệ, lập tức cứng lại rồi. Phó Lâm Sâm cao hơn nàng ra một cái đầu, hơn nữa đã là một thành thục nam tính. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, tại hắn cao lớn thẳng tắp thân thể làm nổi bật phía dưới, Mục Vi Vi lần thứ nhất cảm giác được, mình là nhỏ yếu như vậy. Phó Lâm Sâm, ngươi. Mục Vi Vi lúng túng lên tiếng. Thế nhưng là há miệng, nàng mới phát hiện, bản thân thanh âm giống như là bị mèo ăn, vừa mịn lại yếu, suýt nữa làm cho không người nào có thể nghe rõ. Phó Lâm Sâm lại xích lại gần một chu tờ, Mục Vi Vi gần như có thể cảm giác được hắn hô hấp lúc phun ra nhiệt khí. Tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt gần ngay trước mắt, nhưng bởi vì sắc trời dần tối, nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hắn tại ai nhờ trăng chiếu rọi phía dưới đường cong rõ ràng hình dáng. Mục Vi Vi mở to hai mắt, cảm giác mình nhịp tim đều muốn đình chỉ. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của nàng đống nhiên nổi lên đêm hôm đó tại trong quán bar từng màn. Nhớ tới trước mắt cái này nhìn như nhã nhặn ưu nhã nam nhân, trong xương cốt là mạnh dường nào thế, cường thế tuân lệnh nàng trong lòng rung động. Mục Vi Vi ngay tại Mục Vi Vi kem chút hô hấp đột nhiên ngừng lập tức, Phó Lâm Sâm mở miệng. Ngươi có phải hay không rất sợ ta? Mục Vi Vi há to miệng, vô ý thức phủ nhận, không, ta bản tiểu thư tại sao phải sợ ngươi? Nàng giơ lên cái cằm, giơ lên ngực, muốn để cho mình thoạt nhìn càng tăng mạnh hơn thế một chút. Không thể để cho cái này xấu bụng lão hồ ly cho coi thường. Theo nàng động tác, Phó Lâm Sâm ánh mắt không bị khống chế rơi xuống, rơi vào nàng phát dục thành thục bộ vị. Mục Vi Vi mặt còn mang theo một chút bụ bấm, mặc dù ngũ quan tinh xảo, nhưng chỉnh thể hơi có vẻ ngây ngô non nớt. Có thế nàng dáng người cũng đã tương đối hoàn mỹ. Ngươi đang xem chỗ nào? Ngươi tên sắc lang này. Mục Vi Vi phát giác hắn ánh mắt, mặt đỏ lên, là hoàng lên. Phó Lâm Sâm nhưng lại một chút cũng không xấu hổ. Thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mở miệng, không có nhìn chỗ nào, ngươi kỳ thật một chút cũng không cần lo lắng, như ngươi loại này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, cũng không cái gì đáng xem. Ngươi nói ai không đáng xem? Ngươi mù mắt sao? Mục Vi Vi tức giận đến đều muốn nhảy dựng lên. Nàng mặc dù không có đại tẩu nghịch thiên như vậy đôi chân dài, nhưng là, cũng là trước sau lồi lõm, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ có được hay không? Phó Lâm Sâm đáy mắt có chút mỉm cười, liếc xéo lấy nàng, ý ngươi, là hy vọng ta nhìn nhiều hai mắt ngươi, dĩ nhiên không phải Mục Vi Vi lại bị hắn chắn trở về, biệt khuất đến muốn mạng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác còn nói bất quá hắn. Phó Lâm Sâm cười nói, đã ngươi không sợ ta, cái kia chạy nhanh như vậy làm gì, ta còn không có cẩn thận tham quan qua chúc mừng hôn lễ. Mục Thẩm Thẩm mới nói, trong phòng ấm trồng không ít hy hữu chủng loại, ta vừa vặn đối với hoa cỏ có hứng thú, liền phiền phức Mục tiểu thư vì ta giới thiệu một chút. Mục Vi Vi nhìn hắn chằm chằm, vắt hết óc, nghĩ ra một cái lý do cự tuyệt, ta xem vẫn là sau này hay nói đi, hôm nay đã trễ thế như vậy, trời tối, căn bản thấy không rõ nàng nói còn chưa dứt lời. Phó Lâm Sâm thân thể bỗng nhiên lần nữa hướng nàng gần sát, bao khỏa tại hợp thể âu phục dưới cường kiện lồng ngực, cơ hồ dán vào trên người nàng. Chương 984, chính là một cái biết di động lớn móng heo. Mục Vi Vi lấy làm kinh hãi, không dám núp đích. Ngươi muốn làm gì? Nàng vừa dứt lời, bên hai bỗng nhiên truyền đến cùn cụt một tiếng rất nhỏ vang động. Một giây sau, toàn bộ trong phòng ấm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phó Lâm Sâm nắm tay từ nguồn điện chốt mở bên trên rời, thuận thế đứng thẳng người, còn hướng lui lại mở hai bước. Cái này trong phòng ấm không phải có đèn sao trời tối một dạng có thể tham quan. Mục đại tiểu thư, cái này chúc mừng hôn lễ không phải ngươi thiết kế sao? Ngươi chẳng lẽ lại không biết không phải là ngươi không muốn mang ta tham quan, cố ý tìm dạng này lấy cơ a tính ngươi thông? Mục Vi Vi vừa định nói chuyện, chỉ nghe Phó Lâm Sâm lại nói, ta trở về được khuyên nhủ Mục Thầm Thầm. Đã ngươi không nguyện ý mang ta tham quan, nàng không nên ép buộc a ngươi. Mục Vi Vi tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Không nghĩ tới lao hồ ly này thế mà vô liêm sỉ như vậy, còn muốn cùng với mẹ của nàng cáo trạng. Mục Vi Vi dùng sức hút mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đem hỏa khí ép xuống. Ai nói ta không nguyện ý mang ngươi đi thăm? Ta chỉ là rất lâu đều chưa có trở về nhà, không biết trong nhà chúc mừng hôn lễ gắn thêm chiếu sáng hệ thống mà thôi à. Thì ra là thế, xem ra là ta trách oan ngươi. Phó Lâm Sâm tuấn mỹ mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, khí chất ưu nhã, ăn nói nhã nhặn. Nhưng là, Mục Vi Vi lại rất muốn một quyền đánh nổ đầu hắn. Nàng nắm quả đấm một cái, nói với chính mình nhất định phải tỉnh táo. Nghe nói phó gia đại thiếu trước kia còn tại lính đặc chủng bộ đội phục vụ qua, nàng không thể xúc động, không thể xúc động đi. Ta dẫn ngươi đi tham quan. Mục Vi Vi quay người lại, đi đầu hướng trong phòng ấm đi đến. Chỉ bất quá, mỗi một bước giẫm trên mặt đất cường độ, hơi lớn như vậy một chút. Phòng ấm trên mặt đất phủ bụi, đều bị nàng giẫm đến bay lên. Phó Lâm Sâm ngoắc ngoắc môi, không chậm không nhanh cùng ở sau lưng nàng. Mục Vi Vi lập lại chiêu cũ, đi được nhanh chóng, muốn tranh thủ thời gian tại trong phòng ấm quấn xong một vòng, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, phía sau nàng Phó Lâm Sâm lại đi rất chậm, hơn nữa, vừa đi, còn một bên đặt câu hỏi. Bụi cây này hoa lan thoạt nhìn rất xinh đẹp, à đây là cái gì chủng loại? Mục Vi Vi lúc đầu không muốn trả lời, nhưng là quay đầu nhìn lại, phát hiện Phó Lâm Sâm vờ ơ y ma vươn tay, mắt thấy là phải đụng phải nàng bảo bối hoa lan. Nàng sắc mặt đột biến, lập tức vọt tới. Một phát bắt được Phó Lâm Sâm cổ tay, dùng sức trở về kéo. Không được, không cho chạm vào nó. Ngươi có biết hay không, bụi cây này nhụy điệp nhiều hiếm thấy. Nhiều khó khăn nuôi, ta mất rất nhiều công phu mới đem nó nuôi đến nở hoa. Phó Lâm Sâm thuận theo nàng lực đạo, thu tay về. Ngươi không nói sớm ta lại không hiểu nhiều như vậy kiến thức chuyên nghiệp. Ngươi không thay ta giới thiệu, ta không cẩn thận đụng hỏng cái gì hoa hoa qua loa. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Mục Vi Vi hít sâu một hơi. Được, ta giới thiệu cho ngươi, không cho ngươi lại loạn đụng ta hoa. Phó Lâm Sâm một bộ lương dân bộ dáng. Mục tiểu thư yên tâm. Ta cũng không phải loại kia cố ý quấy rối người. Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Mục Vi Vi quả thực muốn giết người, chỉ có thể lặp đi lặp lại ở trong lòng thôi miên bản thân. Sau lưng cái này, chính là một cái biết di động lớn móng heo, làm bộ hắn không tồn tại là được rồi. Cái này trong phòng ấm nuôi tất cả hoa cỏ cũng là rất chân quý chủng loại, là ta cùng mụ mụ cùng đi cả nước các nơi chọn lựa đến, còn có chút là chuyên môn từ nước ngoài mua về. Mục Vi Vi cố nén lửa giận, bắt đầu giới thiệu. Phó Lâm Sâm cùng ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng có chu tờ béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn nội ý chưa tiêu bộ dáng, ánh mắt chớp lên. Chương 985, hắn đã nhớ không rõ, bản thân bao lâu không có như vậy buông lỏng qua. Mục Vi Vi nguyên bản vô cùng thiếu kiên nhẫn, duy nhất suy nghĩ chính là bị mau mang Phó Lâm Sâm đi thăm xong phòng ấm, đem cái này khoai lang bỏng tay đưa về trong biệt thự. Dạng này, nàng liền có thể giải phóng Mục Vi Vi ở phía trước dẫn đường, vừa đi, một bên giới thiệu trong phòng ấm đủ loại hoa cỏ. Nàng nhận Đàm Nguyệt Như ảnh hưởng, từ nhỏ đã rất ưa thích nghề làm vườn, trong phòng ấm từng cái chủng loại, cũng là đi qua nàng tự mình chọn lựa. Nói xong vừa nói, nàng liền không tự chủ trở nên càng ngày càng đầu nhập. Tăng thêm Phó Lâm Sâm là cái rất thính giả, thỉnh thoảng lại ở bên cạnh đặt câu hỏi, mỗi một vấn đề, hỏi được cũng là vừa đúng. Mục Vi Vi bị hắn dẫn dắt đến, dần dần quên đi bên người nam nhân này là nàng ghét nhất, bắt đầu tập trung tinh thần mà khoe khoang nàng tỉ mỉ bộ ý dựa nở dê hoa cỏ. Ngươi xem bên này bụi cây này hoa lan, trước kia là trồng ở Bạch Nhị Ca trong nhà, ta đã sớm coi trọng, hắn không chịu cho ta. Ta liền cứ gọi đại ca đi giúp ta cướp tới, còn có cái này màu đen tulip, là phi thường thưa thất chủng loại, ta theo mẹ ta cùng nhau đến Italia thời điểm, đập thật nhiều tiền, mới mua một gốc giống mầm Mục Vi Vi thuộc như lòng bàn tay giới thiệu lấy. Dạo bước tại chính mình thích nhất trong hoa viên, nàng thần tình trên mặt dần dần buông lỏng, động tác cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhanh. Phó Lâm Sâm không chậm không nhanh mà cất bước, cùng ở sau lưng nàng cách xa hai bước địa phương. Nhìn về phía trước thiếu nữ, Mục Vi Vi một hồi tiến vào trong bụi hoa, một hồi cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm lấy cánh hoa, còn mang ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy chuyên chú thần sắc. Phó Lâm Sâm khỏe miệng nhịn không được lại hướng lên trên vểnh lên. Thân làm phủ tổng thống đại thiếu gia, hắn còn quá trẻ ngay tại trên chính đàn bộc lộ tài năng, mặc dù phong quang vô hạn, nhưng là mỗi ngày tiếp nhận áp lực cũng là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Hắn đã nhớ không rõ bản thân bao lâu không có như vậy buông lòng qua. Nghe thiếu nữ thanh thúy tiếng nói, nghe nhàn nhạt hương hoa, căng cứng thần kinh lập tức lỏng xuống. Phó Lâm Sâm không nói. Mục Vi Vi lập tức cảm thấy chung quanh trở nên an tĩnh lại. Nàng cảm giác có điểm là lạ, vô ý thức cu nở dê ngậm miệng lại. Nàng vụng trộm quét sau lưng nam nhân một chút, trên mặt hiện ra ảo não thần sắc. Nàng vậy mà tại Phó Lâm Sâm trước mặt nói nhiều lời như vậy, còn đem khi còn bé làm trò cười nói hết ra, nàng là đầu góc tú đầu sao, làm sao sẽ như vậy không che đậy miệng, nhất định là bởi vì hôm nay ai nhờ trăng quá nhu hòa, trong phòng ấm nhiệt độ cũng quá cao hơn, mới có thể để cho nàng cảm thấy sốt sáng như vậy, trên trán mồ hôi đều rỉ ra. Mục Vi Vi đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi lấm tấm, cảm giác mình gương mặt đều có chút phát nóng. Phó Lâm Sâm đi tới, đứng ở trước mặt nàng, có chút nhíu mày, ân cần hỏi, Mục tiểu thư, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Mục Vi Vi đột nhiên bừng tỉnh, không ngừng bận rộn mánh liệt lắc đầu, không không có, ta không có khó chịu chỗ nào. Chính là nơi này giống như quá nóng, chúng ta cu nở dê thấy vợ ơ y không sai biệt lắm, có thể đi trở về. Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, Phó Lâm Sâm lại hướng phía trước đi hai bước. Hai người bọn họ ở giữa, vốn là chỉ cách lấy một mét không đến khoảng cách, đối với không là tình lữ quan hệ hai người mà nói, khoảng cách này đã quá gần. Hiện tại, Phó Lâm Sâm còn muốn hướng về phía trước, cơ hồ đều muốn dính sát. Mục Vi Vi phản xạ có điều kiện giống như hướng về sau lui hai bước. Nhưng mà, phía sau nàng chính là vách tường, cái này đẩy, phía sau lưng trực tiếp dán vào tường bên trên. Chương 986, Hy Lạc Ca là ai? Mục Vi Vi khẩn trương ngẩng đầu nhìn trước người nam nhân. Phó Lâm Sâm nhưng lại thong dong bình tĩnh dừng bước, tiếp tục cùng nàng duy trì một chút khoảng cách. Mục tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mục Vi Vi gặp hắn không tiếp tục đáp sát, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng đáp, là ta mới vừa nói làm vườn thưởng thức, ngươi còn có cái gì không minh bạch địa phương sao vậy? Ngươi cứ hỏi a. Phó Lâm Sâm hơi cúi đầu, nhìn xem nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, thanh âm trầm thấp, ta nghĩ biết rõ. Hy Lạc Ca là ai? Mục Vi Vi nghe vậy, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, ngẩng đầu, trừng mắt to nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Phó Lâm Sâm đấy mắt quang mang càng thêm thâm trầm khó dò, nhấc nhấc môi mỏng, lặp lại lần nữa vừa rồi vấn đề. Ngươi đêm hôm đó nhắc tới Hy Lạc Ca rốt cuộc là ai? Là ngươi thầm mến nam nhân Phó Đại Thiếu bình thường đối với ngành giải trí tin bên lề một chút hứng thú đều không có, tự nhiên cu nở dê sẽ không biết. Năm nay đột nhiên bạo hỏa mẫu nam Trần Hy Lạc là người thế nào? Ngay cả trước mấy ngày Mục Đại Thiếu bộc lộ, mạnh nhất trong lịch sử nam tiểu tam tin tức truyền đi bay đầy trời thời điểm, hắn cũng chỉ làm cái trò cười nhìn, căn bản không hứng thú truy đến cùng. Nếu không phải là Mục Diệt Thần tại chỗ tuyên bố bản thân đã kết hôn tin tức, Phó Lâm Sâm căn bản liền nhìn cái tin tức này hứng thú đều không có. Mục Đại Thiếu công bố tin kết hôn về sau, lúc trước bát quái tin tức tự nhiên tất cả đều bị ép xuống. Phó Lâm Sâm nhìn thấy chỉ có Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy đẹp đẽ tình yêu những cái kia video, hoàn toàn không có đem Lạc Thần Hy cùng Trần Hy Lạc liên hệ với nhau. Mục Vi Vi nghe được Phó Lâm Sâm vấn đề, tại ngắn ngủi chố mắt về sau, khuôn mặt nhỏ lập tức căng đỏ bừng. Phó Lâm Sâm, ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi sách đêm hôm đó sự tình. Đêm hôm đó chính là một sai lầm, ta nhất thời tâm tình không tốt mới có thể làm chuyện như vậy. Ta lệnh cho ngươi, đêm hôm đó quên chuyện, cho hết ta quên. Mục Vi Vi nghe hắn nhắc lên đêm hôm đó, đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Kia chính là hắn đời này nhất mất mặt, nhất ảo não, buồn bực nhất một ngày. Nàng lặp đi lặp lại thôi miên bản thân vô số lần, nghĩ làm bộ đêm đó sự tình hoàn toàn chưa từng xảy ra. Thật không nghĩ đến, Phó Lâm Sâm sẽ từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Không chỉ có vừa rồi tại Đàm Nguyệt Như trước mặt, lặp đi lặp lại ám chỉ nàng, hiện tại, càng là dứt khoát đêm đó sự tình lấy ra nói sự tình. So với nàng nôn nóng bất an, Phó Lâm Sâm liền lộ ra tương đối yên tĩnh. Hắn có nhiều hứng thú nhìn xem Mục Vi Vi, cảm thấy nàng nổi giận bộ dáng, giống như một cái sủ lông bé mèo con. Ngoài miệng kêu ta siêu hùng, trên mặt lại viết ta siêu manh, thế nhưng là, ta không có cách nào quên đêm đó sự tình. Phó Lâm Sâm chậm rãi mở miệng, ta thế nhưng là đời này lần thứ nhất, bị một nữ nhân cưỡng ép bổ nhào, còn bị ngươi ăn nhiều như vậy lẩu hũ. Ngươi muốn là quên đi, ta có thể nhắc nhở ngươi một lần, ngươi đem tay vươn vào ta trong áo sơ mi, sờ ngực ta mấy lần sau đó, còn cảm thấy chưa đủ nghiền, sờ ta dưới a a a a không cho nói nữa, ngươi câm miệng cho ta nói không cho nói, ngươi còn nói. Mục Vi Vi cảm thấy mình đều muốn tại chỗ nổ tung. Cái lao hồ ly này rõ ràng chính là cố ý, cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Nàng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Phó Lâm Sâm, ngươi một đại nam nhân, muốn hay không như vậy già mồm, không phải liền là bị ta sờ mấy cái sao? Bản tiểu thư là lần đầu tiên sờ nam nhân, ngươi còn chiếm tiện nghi đâu. Chương 987, đây là ít quấy rối, là vi phạm. Phó Lâm Sâm đáy mắt hiện lên một tia mấy không thể tra ý cười. Ngoài miệng lại nói, ngươi lần thứ nhất sờ nam nhân thì thế nào, ta cũng là lần đầu tiên bị nữ nhân sờ. Ngươi đối với ta áp dụng hành vi bạo lực, cho ta nội tâm lưu lại bị thương nghiêm trọng, ngươi còn muốn cưỡng ép chống chế. Ngươi thân là Mục gia đại tiểu thư, liền làm chuyện sai phải chịu trách nhiệm, đạo lý cũng không hiểu sao? Mục Vi Vi trừng mắt to nhìn hắn, há to miệng, thốt ra, cái gì ngươi lần thứ nhất bị nữ nhân sở, ngươi lừa gạt ai đây, có phải hay không coi ta ngốc? Gá chính nàng liền xuất thân hào phú, làm sao lại không biết hoa quốc hào phú thiếu gia cũng là cái gì diễn xuất? Ngay cả nàng đại ca cao lạnh như vậy lại ngạo kiều, đối với nữ nhân chẳng thèm ngó tới nam nhân, đều sẽ không cẩn thận lấy Lạc Thần Tâm nói, còn sinh cô con gái đi ra. Phó Lâm Sâm thân ở đế đô trung tâm quyền lực, hướng bên cạnh hắn góp nữ nhân, chỉ nhiều không ít. Liên cái này còn lần thứ nhất bị nữ nhân sở, lão hồ ly này vì ỷ lại vào nàng, liền mặt cũng không cần à, vợ ơ y ma mở mắt nói lời bịa đặt. Phó Lâm Sâm nghe nàng hét dầm lên, trên mặt hiện hiện vẻ lúng túng. Hắn vợ ơ y ma không cẩn thận tiết lộ trọng yếu như vậy sự tình cũng là bị cái này đần độn tiểu nha đầu cho quấn đến váng đầu, nhưng mà, nhìn Mục Vi Vi hoàn toàn không tin bộ dáng, hắn lại không khỏi vì đó cảm thấy một trận tâm nhét. Phó Lâm Sâm hít sâu một hơi, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Mục Vi Vi, làm sao Mục Vi Vi, ngươi chẳng lẽ còn thật muốn quỵt nợ? Ngươi biết ngươi đây là loại hành động gì sao? Đây là ít quấy rối, là vi phạm. Nhìn đến, ta có tất yếu cùng ngươi phụ mẫu nói chuyện. Ngươi muốn làm gì? Mục Vi Vi lấy làm kinh hãi, nhảy dựng lên, hận không thể xông đi lên bóp chết đáng chết này nam nhân. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhắc lại nữa chuyện này, càng không cho phép tại cha mẹ ta trước mặt nói. Thế nhưng là, ta thụ lớn như vậy tổn thương, ngươi ngay cả đền bù tổn thất ý tứ đều không có. Ta đền bù tổn thất, ta đền bù tổn thất còn không được sao? Ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn quỵt nợ. Mục Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận đến muốn mạng, trên mặt còn được duy trì xấu hổ mà không phải lễ phép mỉm cười. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao đền bù tổn thất ngươi cái này sao? Phó Lâm Sâm mắt đen chớp lên, ánh mắt rơi ở trên người nàng, đưa nàng từ đầu đến chân đều đánh giá một lần. Mục Vi Vi bị hắn càn rỡ ánh mắt, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vô ý thức hướng về sau mặt rụt rụt, một mặt đề phòng. Phó Lâm Sâm, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi nói cái gì quá phận yêu cầu, ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ngươi không tầm thường. Ta liền đem sự tình nói cho cha mẹ. Phó Lâm Sâm mỉm cười, ngươi đã nói phân yêu cầu là yêu cầu gì, có thể lấy một thí dụ sao? Mục Vi Vi lập tức liền đế trụ. Cái này khiến nàng trả lời thế nào, chẳng lẽ muốn nói cho nam nhân này, nàng vừa rồi nghĩ đến cũng là một chút loạn thất bát ao, tỉ như cái gì sở trở về loại hình yêu cầu sao? Phó Lâm Sâm gặp nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói không ra lời, khóe miệng ý cười càng sâu. Ta có thể làm đêm hôm đó sự tình chưa từng xảy ra, nhưng là ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta nhất định trả lời ngươi. Còn tốt, chỉ là trả lời cái vấn đề mà thôi. Nhìn đến, Phó gia đại thiếu gia vẫn là tiết tháo. Phó Lâm Sâm quét nàng một chút, lặp lại lần nữa lúc trước nâng lên vấn đề, ngươi ngày đó nâng lên Hy Lạc ca hắn rốt cuộc là ai? Chương 988, đại tẩu thực sự là siêu lợi hại. Mục Vi Vi ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn một chút Phó Lâm Sâm. Nàng không nghĩ tới, Phó đại thiếu vậy mà lại đối với vấn đề này như vậy chấp nhất. Ngươi xác định thật muốn hỏi vấn đề sao? Này Mục Vi Vi nháy nháy mắt. Phó Lâm Sâm trên mặt ý cười dần dần biến mất, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng mở miệng, xác định. Ta liền muốn biết vấn đề này đáp án. Đừng quên, ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta, chỉ cần ngươi biết đáp án, nhất định sẽ trả lời. Từ tại quán ba cùng cái tiểu nha đầu này gặp được đêm hôm đó bắt đầu, vấn đề này ngay tại trong đầu hắn xoay quanh không đi. Chỉ bất quá, Mục Vi Vi sáng ngày thứ hai thừa dịp hắn lúc tắm rửa bản thân trốn mất. Phó Lâm Sâm chỉ coi là bèo nước gặp nhau, không tiếp tục truy đến cùng. Nhưng hôm nay, coi hắn tại Mục gia trong biệt thự nhìn thấy cái tiểu nha đầu này xuất hiện lần nữa ở trước mắt thời điểm, vấn đề này lại một lần nữa từ đáy lòng hiện hiện. Hắn thực sự muốn biết vấn đề đáp án. Mục Vi Vi chép miệng, đông nhiên giảo hoạt cười một tiếng, tốt à, cái kia ta liền trả lời ngươi được không? Hy Lạc ca chính là Trần Hy Lạc, năm nay đột nhiên bạo nổ mẫu nam, bởi vì tướng mạo tuấn Mỹ, khí chất xuất chúng, lập tức liền thành đông đảo nữ sinh trong suy nghĩ nam thần. Đương nhiên, ta cũng rất ưa thích hắn nghe được cái này trả lời. Phó Lâm Sâm sắc mặt càng thêm lãnh trầm, đáy mắt tràn đầy lãnh ý. Cái này cái gì Hy Lạc ca cũng chỉ là một dựa vào mặt ăn cơm mẫu nam đường đường Mục gia đại tiểu thư, vợ ơ y ma ưa thích một cái mẫu nam, còn vì hắn chạy đến quán bar đi mượn rượu giải sầu, uống. Đến say mềm ánh mắt của nàng là mù sao? Một cái mẫu nam coi như dáng dấp lại tuấn Mỹ, khí chất cu nở dê không tốt bao nhiêu, làm sao có thể so với chân chính thân thế lừng lẫy, quyền thế nắm chắc nam nhân ngươi? Phó Lâm Sâm đẻ nén không được trong lòng nộ khí, chính là muốn mở miệng. Lúc này, Mục Vi Vi lại tiếp tục nói. Bất quá, hắn còn có một thân phận khác, kia chính là ta đại tẩu Trần Hy Lạc, chính là ta đại tẩu Lạc Thần Hy nữ giả nam trang, giả tạo thân phận. Mục tiêu chính là vì tránh ra tỷ tỷ nàng Lạc Thần Tâm giám thị. Tin tưởng ngươi cũng đã biết rõ, đại tẩu là thay Lạc Thần Tâm thay mặt gả, mới cùng ta đại ca nhận biết, Lạc Thần Tâm có một đoạn thời gian một mực tại truy sát đại tẩu, cho nên, đại tẩu liền làm cái thân phận giả, man thiên quá hải. Mục Vi Vi trong đầu nhớ lại lúc ấy Trần Hy Lạc tuấn mỹ vô cùng mặt, đến bây giờ còn cảm thấy trong lòng khẽ run. Nếu không phải là Lạc Thần Hy ở trước mặt nàng tại chỗ tẩy trang, nàng đánh chết đều không thể tin, như vậy hoàn mỹ nam thần, lại là một nữ nhân đóng vai đại tẩu thực sự là siêu lợi hại, là thần tượng. Nàng đại tẩu thực sự là quá đẹp rồi, đẹp trai bỏ đi, nếu không phải là biết rõ nàng là nữ, ta khẳng định phải gả cho nàng. Chúng ta tại quán ba gặp đến ngày đó, đúng lúc là ta phát hiện chân tướng ngày ấy, ta có chút có chu tờ quá kích động cho nên mới mạo phạm ngươi, dù sao ngươi là nam nhân mà, lại không lỗ lã. Ngươi cũng không cần cùng ta so đo. Phó Lâm Sâm nghe đến, biểu hiện trên mặt càng ngày càng quỷ dị. Một phút đồng hồ trước đó, hắn còn lòng tràn đầy ghen tị, muốn đem cái kia gọi Trần Hy Lạc tiểu tử bắt ra, xem hắn rốt cuộc là cái gì mặt hàng, thậm chí ngay cả Mục gia đại tiểu thư đều có thể cấu kết lại. Có thế sau một phút, hắn trừ bỏ một bước, vẫn là một bước. Chờ một chút, ý ngươi là ngươi cái kia Hy Lạc ca. Chính là Lạc Thần Hy hắn là cái là một phụ nữ đúng a? Mục Vi Vi liên tục gật đầu. Chương 989, cái này bé mèo Kitty vẫn là mong ước. Gặp Phó Lâm Sâm tựa hồ không tin, nàng lại bổ sung, ngày đó đại ca công bố tin kết hôn về sau, nhân dân cả nước đều biết đại tẩu chính là Trần Hy Lạc. Ngươi muốn là không tin mà nói, bản thân lên mạng lục soát một lần, liền biết ta không lừa ngươi. Phó Lâm Sâm nheo mắt lại, nhìn nàng một cái, ngay sau đó lấy ra điện thoại, lên mạng xem xét tin tức. Càng xem, sắc mặt càng khó nhìn. Mục Vi Vi dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắn, trong lòng đều nhanh muốn cười chết rồi. Nàng còn tưởng rằng Phó Lâm Sâm sẽ hỏi nàng cái gì khó mà trả lời vấn đề đâu, không nghĩ tới, vậy mà liền hỏi như vậy cái nhân dân cả nước đều biết sự tình. Nàng thật đúng là kiếm bộn rồi, nhẹ nhàng như vậy liền đem đêm hôm đó sự tình cho lau sạch tốt rồi. Ngươi muốn hỏi một chút đề, ta đã trả lời, ngươi về sau không cần tìm ta phiền toái a a, không đúng, là lúc sau tốt nhất coi như không biết ta, nhìn thấy ta cũng không cần với ta vẫy gọi cho nên, ta mới vừa rồi là hỏi cái không có giá trị vấn đề, mà ngươi thế mà không có nhắc nhở ta. Phó Lâm Sâm cu nở dê kịp phản ứng, cắn răng hỏi. Mục Vi Vi một mặt vẻ mặt vô tội, cái này có thể trách ta sao? Ta vừa rồi đều cùng ngươi xác nhận qua, ám chỉ ngươi đổi một vấn đề, là ngươi không phải muốn hỏi cái này vấn đề. Đây chính là năm nay to lớn nhất bắt quái tin tức, ngươi đều không biết, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ cũng không nhìn giải trí tin tức á? Ngươi nên tỉnh lại ngươi một chút bản thân a, Phó đại ca, ngươi làm sao như vậy tụt hậu, sống được cùng lao đầu tử một dạng, chúng ta sự khác nhau quá sâu. Mục Vi Vi cực nhanh vừa nói, mắt thấy Phó Lâm Sâm sắc mặt càng ngày càng đen, nàng đống nhiên nhấc chân, đột nhiên giẫm Phó Lâm Sâm một cước. Ta đi, Phó Lâm Sâm bị đau. Mục Vi Vi lập tức nhấc chân chạy ra khỏi phòng ấm, trực tiếp chạy về phía biệt thự. Phó Lâm Sâm nhất thời không tra, bị nàng trốn thoát, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn đến, cái này mèo con vẫn là móng vuốt có ý tứ. Mục Vi Vi đột nhiên vọt vào trong biệt thự. Trong phòng khách mọi người thấy, đều kinh ngạc quay đầu. Vi Vi, ngươi thế nào xảy ra chuyện gì? Đàm Nguyệt Như nhíu nhíu mày. Mục Vi Vi thở dốc chưa định, cái này vừa rồi có một con chuột từ trong phòng ấm xuống tới, Mục tiểu thư đại khái là hù dọa. Phó Lâm Sâm đi theo từ bên ngoài đi vào. Đàm Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái gì chúng ta trong sân lu cờ na ho có con chuột? Nhưng mà, không chờ nàng nghi do ra nở dê, Phó Lâm Sâm đã tiếp tục nói. Thời gian không còn sớm, ta theo giai đồng đã quấy rầy lâu như vậy, cần phải trở về. Nghe lời này một cái, Mục Vi Vi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng đúng đúng, thời gian không còn sớm, Phó tỷ tỷ không phải bụng không thoải mái sao? Nhanh lên về nhà nghỉ ngơi đi. Đàm Nguyệt Như nhịn không được chừng nàng một cái. Làm sao nói? Mục Vi Vi thẻ lưỡi, ra trang ra một bộ bé ngoan dạng. Cuối cùng đem người đưa tiễn, nàng thở dài ra một hơi, chạy mau trở về phòng. Mục Diệc Thần ở trên hành lang, đem Mục Vi Vi trên mặt biến ảo khó lường biểu lộ thu hết vào mắt, nhịn không được lông mi liền nhíu lại. Lạc Thần Hy dỗ ngủ bánh bao nhỏ, từ phòng nàng đi tới, vừa hay nhìn thấy Mục Diệc Thần thần sắc lãnh trầm bộ dáng, kỳ quái hỏi, Diệc Thần, ngươi thế nào? Ta không sao. Nhìn thấy mới vừa tắm rửa xong thơm ngào ngạt tiểu nữ nhân, Mục Diệc Thần đáy mắt vẻ ấm ức lập tức rút đi qua, đưa nàng đánh ôm ngang. Uy, Mục Diệc Thần. Ngươi làm gì thả ta xuống? Lạc Thần Hy kem chút ngã sấp xuống, tranh thủ thời gian ôm lấy Mục Diệc Thần cổ, bảo trì cân bằng. Đồng thời khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị Mục Gia Nhị lão nhìn thấy. Mục Diệc Thần khép cười một tiếng, ngươi 7 ngày 7 đêm trừng phạt còn không có kết thúc đây, hôm nay tiếp tục thu chút lợi tức. Cái gì lợi tức? Lạc Thần Hy khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nam nhân này còn dám lại không hổ thẹn một chút sao? Mục Diệc Thần khỏe miệng nhẹ cười. Ôm chặt trong ngực tiểu nữ nhân, cất bước chiều chủ phòng ngủ đi đến. Nhưng mà, hắn mới vừa đem lão bà thả lên giường, còn chưa kịp hôn một cái, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian đẩy hắn, lão công, thân ái, ngươi điện thoại. Chương 990, hôm nay chuẩn bị hoa cả ngày thời gian giáo dục nữ nhân ốc. Mục Diệc Thần bị tiểu nữ nhân đẩy một cái, không chỉ không có thối lui, ngược lại cúi đầu xuống. Trực tiếp tại cổ nàng bên trên cắn một cái. Không có việc gì, không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục. Lạc Thần Hy bị đau, tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín của mình. Khẩn trương kêu to lên, Mục Diệc Thần, ngươi không thể dạng này, đã trễ thế như vậy còn có người đánh ngươi điện thoại riêng, khẳng định có chuyện rất trọng yếu đến đâu, cũng không có dạy nhà lao bà ta quy tới trọng yếu. Mục Diệc Thần cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tại nhà mình tức phụ trên người vùi đầu cải tấy. Lúc đầu hôm nay chuẩn bị hoa cả ngày thời gian giáo dục nữ nhân ngốc, không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm huynh muội bỗng nhiên đến, còn ngốc thời gian dài như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn xử lý chính sự cho tới bây giờ, đều nhanh nửa đêm, là ho so ý xa mở mới có thời gian ăn tiểu bạch thỏ. Đương nhiên muốn ăn đủ vốn mới được Mục Diệp Thần, ngươi dạng này không được vạn nhất công ty có việc ô hô Lạc Thần Hy lại bị đè ở trên người nam nhân cắn một cái, kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Thân thể cu nở dê lập tức mềm nhũn ra. Mục Diệp Thần gặp nàng rốt cục nghe lời, khỏe miệng có chút dương lên, tiếp tục vùi đầu đắng ăn. Nhưng mà, sau một phút tiếng chuông lần nữa vang lên. Sau đó, là lần thứ hai, lần thứ ba Mục Diệp Thần nghĩ làm bộ nghe không được đều khó có khả năng. Lạc Thần Hy thư A Cơ đạp hắn một cái, đường đầy trong đầu có màu sắc phế liệu, nhanh đi nghe điện thoại Mục Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, vợ ơ y ma trực tiếp bị lao bà đạp xuống giường. Hắn sắc mặt tái xanh, hung hăng chừng trên giường mặt mũi tràn đầy vô tội tiểu nữ nhân một chút, đứng dậy đi đến bên ghế salon bên trên, nhận điện thoại. Môi mỏng hơi cuộn lên, tiếng nói băng lãnh, ngươi tốt nhất cam đoan mình quả thật có chuyện trọng yếu bằng không thì lời nói đại đại đại đại thiếu gia. Ta thật thật có rất trọng yếu sự tình đầu bên kia điện thoại, truyền đến lượng ca run rẩy thanh âm. Mục đại thiếu trong lời nói nội ý quá mức rõ ràng, để cho hắn không nhịn được run một lần. Nghĩ cũng biết, đại thiếu gia tân hôn yến nhĩ, loại thời giờ này, khẳng định đang cùng thiếu phu nhân tình trạng ý thiếp, nếu không phải là thật có xảy ra chuyện lớn, đánh chết hắn, hắn cũng không dám đánh cái này thông điện thoại. Mục Diệp Thần nhíu mày, không kiên nhẫn thúc giục nói. Đến cùng chuyện gì cho ngươi một phút đồng hồ, mau nói vâng vâng vâng lượng ca tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, ngữ tốc cực nhanh nói ra, hôm nay, phụ trách trông giữ Lạc Thần Tâm Bảo Tiêu cố ý tới tìm ta, nói nàng có trọng đại vô cùng sự tình muốn bàn giao, muốn gặp đại thiếu gia ngài không gặp nàng cái này bất quá chỉ là vì mạng sống, lại muốn bịa đặt gạt người mà thôi. Ngươi không có đầu óc sao không cần để ý tới nàng. Liên quan tới nàng mưu sát ta phu nhân bản án lập tức mở phiên tòa, để cho nàng chờ lấy xử bắn A Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào một hơi từ chối. Lạc Thần Tâm cùng dính liễu mưu sát Lạc Thần Hy cùng Lục Văn Quân, cái này vụ án đã đưa ra công tố, lập tức phải mở phiên tòa. Lấy mục ra thế lực, muốn vụng trộm xử lý sạch hai người chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng là, vì không nên để lại dưới nhược điểm. Để cho người ta nói Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ nhàn thoại, Mục Diệp Thần vẫn là quyết định, thông qua trình tự tư pháp, công khai mà giải quyết hai người. Dù sao, dựa theo tại chỗ pháp luật, Lạc Thần Tâm hai tông này án mưu sát, phán cái tử hình là ổn thỏa. Lạc Thần Tâm lúc này yêu cầu gặp hắn, không có âm mưu gì quỷ kế mới có quỷ. Mục Diệp Thần nói xong, liền muốn cúp điện thoại. Lượng ca mau kêu ở hắn, đại thiếu gia, chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Một phút đồng hồ còn chưa tới. Chương 991, ngươi thật muốn ra ngoài gặp nữ nhân khác. Mục Diệp Thần chân mày cau lại, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nhưng là xét thấy vừa rồi hắn mình nói qua muốn cho lượng ca một phút đồng hồ, hắn cũng chỉ đành hỏi, còn có chuyện gì đừng có rông dài. Một lần nói xong lượng ca trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. Rõ ràng là đại thiếu gia bản thân một mực cắt ngang hắn, hiện tại, ngược lại ghét bỏ hắn nói chuyện không lưu loát. Thực sự là hoan a đương nhiên, hắn trên miệng cũng không dám phàn nàn, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, là, đại thiếu gia, ta cảm thấy sự tình không thích hợp, tự mình qua nhìn một cái Lạc Thần Tâm, nàng nhìn thấy ta, vợ ơ y ma nói nàng biết rõ Bạch gia đại tiểu thư tung tích ngươi nói cái gì Mục Diệp Thần cu nở dê lấy làm kinh hãi, lặp lại lần nữa nàng làm sao sẽ cùng Bạch Tâm Hinh dính líu quan hệ lượng ca vội nói, đại thiếu gia, ngài không nghe lầm. Lạc Thần Tâm thực sự là nói như vậy ta vặn hỏi nàng thật lâu, nhưng là nàng một mực kiên trì, chỉ có nhìn thấy ngài, mới có thể đem Bạch Đại Tiểu Thư tung tích nói ra, cho nên, ta mới có thể gọi cú điện thoại này lượng ca cùng Mục Diệp Thần nhiều năm như vậy, vẫn là biết rõ nặng nhẹ. Mặc dù bọn họ những người hộ vệ này đều rất chán ghét Bạch Tâm Hinh, nhưng là, Bạch Tâm Hinh dù sao cũng là Bạch gia Đại Tiểu Thư, là Mục Diệp Thần hảo hữu muội muội. Nàng đã mất tích hơn mấy tháng. Hiện tại cuối cùng có quan hệ với nàng manh mối, bọn họ tuyệt đối không có khả năng không coi trọng. Quả nhiên, Mục Diệp Thần thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Ta đã biết, ta lập tức liền đi qua. Mục Diệp Thần cúp điện thoại, vừa quay đầu lại, nhìn về phía nằm ở trên giường tiểu nữ nhân. Vì lý do an toàn, Lạc Thần Hy đã thừa dịp hắn gọi điện thoại điểm ấy thời gian, vén chăn lên, toàn bộ thân thể đều rút vào trong chăn. Hơn nữa, hai mắt đều đã đóng chặt lại, không núp ních, làm bộ mình đã ngủ thiếp đi. Mục Diệp Thần nhấc môi, thấp giọng kêu lên, nữ nhân ốc, tỉnh, ta có việc nói cho ngươi. Lạc Thần Hy bên cạnh nằm ở trên giường, liền mí mắt đều không nhấc lên một lần, hô hấp đều đặn, còn đánh lên tiểu khó khẻ. Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái. Háng giọng, lại nói, đã ngươi ngủ thiếp đi, vậy thì thật là tốt, ta trực tiếp ra cửa, buổi tối hôm nay đoán chừng không trở lại. Hắn vừa nói, quay người đi tới cửa một bên, đang muốn mở cửa, trên giường tiểu nữ nhân lập tức ngồi dậy. Mục Diệp Thần, đã trễ thế như vậy, ngươi muốn đi đâu còn buổi tối không trở lại đi ngủ? Ngươi nói, ngươi có phải hay không bên ngoài có nữ nhân? Lạc Thần Hy ôm chăn mền, tức giận nhìn xem hắn. Mục Diệp Thần bước chân dừng lại, quay đầu lại, cười như không cười nhìn xem nàng, không vờ ngủ. Lạc Thần Hy ngoác miệng ra, một cái vén chăn lên, từ trên giường đứng lên, đi đến Mục Diệp Thần trước mặt, nắm chặt hắn cả vạt. Ngươi nói rõ ràng, nửa đêm ra ngoài muốn làm gì, muốn đi gặp người nào? Nam nữ Mục Diệp Thần khoe miệng nhẹ cười, thuận miệng nói, nữ ánh mắt nhưng vẫn ngưng chú tại Lạc Thần Hy phấn nộn cánh môi bên trên, túi đầu, liền muốn hôn đi. Nhưng mà, không đợi hắn đụng phải cái kia phiến mềm mại, thình lình, một cái tay nhỏ đập vào hắn trên miệng, vừa vặn chặn lại hắn túi đầu động tác. Nữ cái gì nữ, ngươi thật muốn ra ngoài gặp nữ nhân khác? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng ghen tuông mọc lan tràn bộ dáng, nhịn không được đắc ý, làm sao ghen ghen? Lạc Thần Hy hết lên môi, ai ghen có phải hay không? Lạc Thần Tâm lại đi ra làm yêu. Mục Diệp Thần lúc này sững sờ, ngươi làm sao ngươi biết? Chương 992, ta ghét nhất ta phu nhân bên ngoài nữ nhân đụng ta. Lạc Thần Hy dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt, nhìn hắn một cái, đây không phải là rõ ràng sao? Biết rõ ngươi điện thoại riêng người nhiều như vậy, ngươi nhận điện thoại lập tức sẽ đi ra ngoài, nhất định là sẽ ra ngoài ý muốn. Ngươi còn nói là đi gặp một nữ nhân, ta nghĩ nghĩ, cũng chỉ có Lạc Thần Tâm. Mục Diệp Thần có chút buồn bực, nữ nhân ngốc, ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy? Ta một mực thông minh như vậy không cho ngươi gọi ta nữ nhân ngốc, đều bị ngươi kêu đần. Lạc Thần Hy chừng hắn, Lạc Thần Tâm đến cùng lại làm cái gì? Mục Diệp Thần khẽ như mày, ta hiện tại cũng không biết sự tình thật giả, muốn trước đến trông coi thấy nàng, chờ ta trở lại lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, buông lỏng ra hắn cả vạn, vậy ngươi đi đi, buổi tối đương nhiên trở về đi ngủ, ta mới vừa rồi là cố ý hù dọa ngươi. Mục Diệp Thần vội nói, cắt, thật giống như ta hiếm có ngươi trở về một dạng, tốt nhất ngươi đừng trở về, ta muốn ngủ, ngươi đi nhanh đi. Lạc Thần Hy bị hắn nói trúng tâm sự, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian đẩy Mục Diệp Thần một cái, đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Tê thành phố vùng ngoại thành trại tạm giam. Mục Diệp Thần long đong vất vả mệt mỏi mà đổi tới, nhanh chân đi vào bên trong. Vừa rồi cùng với Lạc Thần Hy thời điểm, hắn còn tràn đầy mặt mũi ôn nhu ý cười, nhưng tại xuống xe trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn lại một lần nữa trở nên băng lãnh. Toàn thân trên dưới tràn đầy hàn ý, lần nữa khôi phục thành cái kia lạnh lẽo cô quạnh vô tình Mục gia đại thiếu. Mục đại thiếu, Lạc Thần Tâm là bị đơn độc giam giữ, ngay ở phía trước cảnh quan ở phía trước dẫn đường, đem hắn đưa đến đối ứng nhà tù, liền thức thời rời đi. Lơ mơ vô cùng trong căn phòng nhỏ, trong góc rụt lại một cái áo quần rách dưới nữ nhân. Nghe được cửa ra vào truyền đến vang động, nàng lập tức ngẩng đầu, vội vàng nhìn về phía cửa ra vào, khắp khuôn mặt là kinh hỉ thần sắc. Mục Mục đại thiếu, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi rốt cuộc không chịu tới gặp ta. Mục Diệp Thần hai tay hoàn ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lạc Thần Tâm. Cứ việc chỉ mới qua ba ngày, nhưng Lạc Thần Tâm cũng đã giống như là biến thành người khác một dạng, đã sớm nhìn không ra lúc trước mỹ mạo. Nàng trên quần áo cũng là lỗ rách, tóc giống rơm rạ một dạng, trên người còn dính tràn đầy bụi đất, phát ra ghê tởm mùi thối. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn không có rõ ràng vết thương, nhưng nàng một mặt sưng vù, ánh mắt đục ngầu bộ dáng, đã nói rõ, nàng mấy ngày nay khẳng định đã bị người hảo hảo chiêu đãi qua. Mục Diệp Thần nheo mắt lại, mặt lộ vẻ căm ghét chi sắc. Ngươi trăm phương ngàn kế, không phải là vì để cho ta tới gặp ngươi Mục đại thiếu, ngươi thật hiểu lầm ta, ta thực sự không có hại người tâm tư. Ta chỉ là quá yêu ngươi, cho nên mới sẽ nhất thời xúc động, phạm sai lầm, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Lạc Thần Tâm lập tức đánh tới, ôm lấy Mục Diệp Thần ủi. Ngẩng đầu, dung tràn ngập khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía hắn. Đối với người nam nhân trước mắt này, nàng thực sự là vừa yêu vừa hận. Nàng mặc dù có qua nhiều như vậy nam nhân, nhưng là, duy nhất buông xuống thật tình cảm, chính là Mục đại thiếu. Nàng dùng hết thủ đoạn muốn trở thành Mục phu nhân, quyết không chỉ là vì tiền tài cùng quyền thế, cho nên, nàng mới có thể khi nhìn đến Mục Diệc Thần đối với Lạc Thần Hy ôn nhu thể thiếp như vậy về sau, lập tức đã mất đi lý trí. Lạc Thần tâm mãi mới chờ đến lúc đến Mục Diệc Thần tới, liền muốn Thư A Cơ khóc lóc kể lể một phen, tốt nhất có thể đánh động hắn. Nào biết được, nàng còn chưa kịp mở miệng, liền bị Mục Diệc Thần nâng lên một cước, hung hăng đá văng. Cũng ngay, ta ghét nhất phu nhân ta bên ngoài nữ nhân đụng ta. Chương 993, Mục Đại Thiếu thật đối với Lạc Thần Hy tình thâm đến bước này. Lạc Thần tâm vốn liền toàn thân bất lực, bị Mục Diệc Thần đạp một cái, lập tức té ngã trên đất. Còn trực tiếp trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, một mực đụng vào vách tường mới ngừng lại được. Nghe được Mục Diệc Thần mà nói, nàng không dám tin chừng mắt to nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng ghen ghét. Mục Đại Thiếu thật đối với Lạc Thần Hy tình thâm đến bước này, đây rốt cuộc là vì sao? Nam nhân không phải là nhìn cảm giác động vật sao? Rõ ràng nàng đã đem bản thân chỉnh cùng Lạc Thần Hy giống nhau như lúc, Mục Diệc Thần đối đãi hai người bọn họ thái độ, vờ ơ y ma một trời một vực, Lạc Thần tâm làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng là, Mục Diệc Thần căn bản liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói ra, bớt nói nhảm cho ta, nhờ ngươi nói ngươi biết Bạch Tâm Hình tung tích, mau nói rõ ràng. Lạc Thần tâm vừa rồi lăn trên mặt đất vài vòng, trên trán đều chảy chùa, máu tươi dọc theo thái dương chảy xuống, thoạt nhìn càng thêm chật vật. Thế nhưng là, nàng vẫn là cắn răng, hừ lạnh nói, nếu là ta nói ra, Mục Đại Thiếu, ngươi có thế buông tha ta không muốn cùng ta có kẻ mặc cả. Mục Diệc Thần thần sắc lạnh lùng cắt đứt nàng mà nói, ngươi bây giờ không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, ngươi muốn là không chịu nói, ta có là biện pháp, hảo hảo mà chiêu đãi ngươi. Lạc Thần tâm nghe được hắn nói đến chiêu đãi hai chữ, thân thể bản năng run một cái. Hồi tưởng lại ba ngày trước nàng vừa mới được đưa vào ngục giam thời điểm, cái kia đoạn tối tăm không mặt trời khủng bố kinh lịch. Nhìn thấy Mục Diệc Thần khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy lạnh lẽo thần sắc, nàng thấp thỏm bất an trong lòng, cơ hồ không chịu nổi khổng lồ như vậy áp lực, muốn đem chân tướng nói ra. Nhưng là, nàng rất nhanh nhớ tới, đây là nàng duy nhất mạng sống cơ hội. Lạc Thần tâm cắn răng, không được không được, ta chỉ có nhìn thấy Bạch Nhị Thiếu, mới có thể nói ra Bạch Tâm Hình tung tích. Bằng không thì, ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói hơn nữa, bí mật này chỉ có ta một người biết rõ. Ngươi muốn là giết ta, liền thật không có người có thể cứu nàng. Nghe được Lạc Thần tâm uy hiếp, Mục Diệc Thần thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, chỉ là ánh mắt càng lạnh hơn. Ha ha, có ý tứ, ngươi cho rằng dùng Bạch Tâm Hình có thể uy hiếp ta? Bạch Tâm Hình chết sống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta tốt nhất nàng vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn còn không có quên, Bạch Tâm Hình trước kia làm qua những chuyện kia. Nhà hắn tiểu nữ nhân ba phen M.I.B.N. bị Bạch Tâm Hình hãm hại. Nếu không phải là xem ở Bạch Thế Vân trên mặt mũi, hắn đã sớm đưa nữ nhân kia lên đường. Nghĩ tới đây, Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, không muốn nói đừng nói là, vừa vặn, ta cũng không hứng thú biết rõ. Hắn vừa nói, quay người liền hướng ra phía ngoài đi. Lạc Thần tâm gặp hắn thật muốn đi, lập tức nóng nảy, lớn tiếng kêu lên, Mục Đại Thiếu, ngươi đừng đi a, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, thật, ta lập tức nói. Mục Diệc Thần đã mất đi tính nhẫn nại. Rõ ràng nghe được nàng tiếng kêu, nhưng ngay cả đầu cũng không quay lại. Hắn thực sự là đầu góc trúng gió mới có thể chạy chuyến này, thời điểm này, không bằng ở nhà cùng nữ nhân ngốc trên giường nghiên cứu một chút gia quy. Nhưng mà, ngay tại hắn đi ra ngoài thời điểm, cách đó không xa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó, Bạch Thế Vân cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cuối hành lang. Hắn một mặt nôn nóng vội vàng, hoàn toàn không cố kỵ hình tượng quần quận mà tới, vừa vào cửa. Lập tức xông về Lạc Thần tâm, chế trụ bả vai nàng liều mạng lay động. Ngươi biết Tâm Hình ở nơi nào nói, ngươi nói nhanh một chút rõ ràng ngươi đến cùng đem nàng thế nào. Chương 994, Bạch Tâm Hình tung tích. Mấy tháng trước, Bạch Tâm Hình tại ép quốc mất tích. Ngay từ đầu, người ba cờ hở ra đều không làm sao coi ra gì, còn tưởng rằng Bạch Tâm Hình không cam tâm bị lưu đẩy tới nước ngoài, lừa gạt Bạch gia phái qua bảo tiêu, dự định trộm lui về quốc. Bởi vì lo lắng Bạch Tâm Hình về nước quấy rối người nhà họ Mục, Bạch Thế Vân lúc ấy còn tự thân tới cửa, cùng Mục gia nhị lão cùng Lạc Thần Hy nói xin lỗi. Có thế nào biết được, cuộc sống ngày ngày mà đi qua, Bạch Tâm Hình lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Một lúc sau, người ba cờ hở ra liền nóng nảy. Bạch Thế Vân ở lão gia tử dưới sự thúc giục, đã dùng hết tất cả tài nguyên, điều tra Bạch Tâm Hình tung tích, thế nhưng là, thủy chung tìm không thấy người. Trước đó vài ngày, ép quốc truyền về tin tức, nói cảnh sát ở một cái ám vong trong video thấy được một cái bị buôn bán nữ nô lệ, thoạt nhìn rất như là Bạch Tâm Hình. Biết được việc này, Bạch lao ra tử tại chỗ tức đến ngất đi. Bạch Thế Vân lập tức hướng ép quốc cảnh sát tạo áp lực, còn tự thân bay nhiều lần ép quốc, thế nhưng là, điều tra tiến triển vẫn là vô cùng chậm chạp. Ép quốc thế lực ngầm rắc rối khó gỡ, Bạch Tâm Hình lại bị bán mấy tay, đến bây giờ đều làm không rõ nàng tại chỗ một phe thế lực trong tay. Cho nên, vừa nhìn thấy Mục Diệt Thần cho hắn phát tới tin tức, Bạch Thế Vân trước tiên đi đua xe chạy tới. Ta cũng chỉ biết là đại khái, Bạch Nhị Thiếu, ngươi buông ta ra trước. Lạc Thần Tâm nhìn thấy Bạch Thế Vân, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bạch Thế Vân buông lỏng ra nàng, nhưng sắc mặt lại càng thêm dữ tợn, mau nói ngươi đến cùng biết rõ cái gì. Lạc Thần Tâm lập tức nói ra trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác. Bạch Nhị Thiếu, ta cũng là ngẫu nhiên biết được chuyện này. Ta tại ép quốc thời điểm, có một lần đi quán ba thời điểm, nhìn thấy có thế lực ngầm tay chân bắt cóc một cái bị mê choáng hoa quốc mỹ nữ. Ta lúc ấy đã cảm thấy dung mạo của nàng có điểm giống Bạch Đại Tiểu Thư, nhưng là, suy nghĩ một chút nàng không có khả năng không mang theo bảo tiêu một người chạy loạn, cho nên không coi ra gì. Sau khi về nước, ta nghe người ta nói đến Bạch Đại Tiểu Thư tại ép quốc mất tích bí ẩn sự tình, ta mới nhớ lại Bạch Thế Vân hai tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Cái này vậy thì đúng rồi, muội muội ta đúng là tại ép quốc đã rơi vào thế lực ngầm tay. Vậy ngươi nói cho ta biết, dám can đảm bắt đi Tâm Hình, người rốt cuộc là ai? Cái này sao? Lạc Thần Tâm ra vẻ do dự, muốn có kẻ mặc cả. Nào biết được, Bạch Thế Vân đã sớm gấp đến đỏ mắt, gặp nàng không chịu nói lời nói thật, không nói lời gì, lập tức bóp cổ nàng, mười ngón dần dần nắm chặt. Ngươi nói không nói ân ta cho ngươi biết, ta có thế không có cái gì tính nhẫn mại. Lạc Thần Tâm hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Nhị Thiếu thi đấu Mục Diệt Thần càng thêm hung tàn. Nàng hai con mắt đều trắng dã, Bạch Thế Vân mới buông lỏng ra nàng. Mau nói. Lạc Thần Tâm bưng bít lấy hết hầu, ngã nhào xuống đất, thở hổn hển. Cái kia đó là ép quốc một bí mật thế lực, ngay cả cảnh sát đều không biết. Ta cũng là bởi vì một chút trùng hợp, mới cùng bọn hắn có liên hệ. Bạch Nhị Thiếu, ngươi muốn là muốn tìm Bạch Tâm Hình, cũng chỉ có mang ta đi ép quốc đây mới là. Lạc Thần Tâm mạo hiểm nói ra việc này cuối cùng mục tiêu. Nàng hy vọng mượn tìm kiếm Bạch Tâm Hình lý do, từ Mục Diệt Thần trong lòng bàn tay thoát thân, cùng Bạch Thế Vân đến ép quốc đi. Cứ như vậy, nàng liền có thể miễn ở vài ngày sau bị phát súng lấy mạng vận chuyển. Hơn nữa, đến ép quốc về sau, dựa vào nàng cùng thế lực ngầm quan hệ, nói không chừng còn có đào tẩu cơ hội. Bạch Thế Vân nheo mắt lại nhìn xem nàng, rõ ràng không quá tin tưởng nàng lời nói. Nhưng là, vì tìm Tơ Y muội muội, hắn lại không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Tốt, cái kia chờ đã. Bạch Thế Vân vừa muốn mở miệng, liền bị Mục Diệt Thần cắt đứt. Chương 995, cũng là Lạc Thần Tâm tiện nhân này. Bạch Thế Vân nhíu mày, nhìn về phía sau lưng hảo hữu. Đem nữ nhân này cho ta mượn dùng mấy ngày, đợi khi tìm được Tâm Hình, ta tự nhiên sẽ đem nàng áp giải trở về. Đến lúc đó, ngươi nghĩ xử trí như thế nào nàng cũng không có vấn đề gì. Chúng ta bạn nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Mục Diệt Thần lắc đầu, lạnh giọng nói ra, đây không phải cho không nể mặt ngươi vấn đề. Ngươi muốn biết chân tướng, không nhất định không phải hỏi Lạc Thần Tâm. Bạch Thế Vân khẽ giật mình, có ý tứ gì? Mục Diệt Thần phất phất tay, phân phó sau lưng bảo tiêu, đi đem cái kia gọi dịch sát thủ mang cho ta tới. Lạc Thần Tâm thuyết phục Bạch Thế Vân, nguyên bản trên mặt đã hiện lên ý cười. Nghe được câu này, nàng lập tức cứng lại rồi. Mục Diệt Thần vờ ơ y mà phản ứng nhanh như vậy, lờ ơ tờ tư cờ nghi tơ y dịch lần này làm sao bây giờ? Dịch vừa đến, nhất định sẽ vạch trần nàng nói láo. Lạc Thần Tâm lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại nghĩ không ra bất kỳ biện pháp. Không qua 2 phút đồng hồ, lượng ca đám người liền áp lấy dịch đi tới. Dịch hơn 1 tháng trước liền rơi vào tay Mục Diệt Thần, bị sửa trị đến càng thêm thê thảm. Máu me đầy mặt, liền đứng cũng không vững. Hắn bị người trọng trọng vung ra trên mặt đất. Còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được Mục Diệt Thần băng lãnh là thanh âm từ trên đỉnh đầu hắn truyền đến. Bạch Tâm Hình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng nói rõ ràng, bằng không thì Mục Diệt Thần uy hiếp đều không nói xong, Jace liền theo hét dầm lên. Không quan hệ với ta. Bạch Tâm Hình sự tình không quan hệ với ta, cũng là Lạc Thần Tâm tiện nhân này. Chúng ta ngày đó trên đường đụng phải Bạch Tâm Hình, từ trong miệng nàng biết rõ Lạc Thần Hy thay mặt gả sự tình. Lạc Thần Tâm lo lắng Bạch Tâm Hình sau khi về nước, sẽ tiết lộ thân phận nàng, cho nên liền vụng trộm đem Bạch Tâm Hình xử lý xong. Chuyện này thật không quan hệ với ta, ta theo Bạch đại tiểu thư không oán không cừu, ta không cần thiết làm loại sự tình này hại nàng. Dịch vừa nghe đến Bạch Tâm Hình cái tên này, trong đầu lập tức ông một lần, hắn ngay từ đầu không có đem Bạch Tâm Hình sự tình nói ra, chính là nghĩ giấu giếm chuyện này, để tránh lại lọt vào người ba cờ hờ ra trả thù, bị chết thảm hại hơn. Nào biết được, Lạc Thần Tâm vậy mà lại đem chuyện này cu nở dê chọc ra. Hắn vì mình, cái gì đều không để ý tới, lập tức đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Lạc Thần Tâm trên người. Lạc Thần Tâm mặt đỏ lên, chỉ hắn cái mũi, chế rêu lại, ngươi thiếu cho ta thúi lắm, chẳng lẽ không phải ngươi thấy Bạch Tâm Hình dung mạo xinh đẹp, liền bắt đầu sát tâm, cùng ngươi thủ hạ những người kia cùng một chỗ cường bạo nàng, sau đó, còn đem nàng giam lại đùa bỡn ngươi làm sự tình so với ta quá phận nhiều, nếu không có ta, nàng sớm đã bị các ngươi giết chết, rõ ràng là ngươi ám chỉ chúng ta làm như thế, ngươi còn muốn ỷ lại trên đầu ta, ha ha, ta lu cờ na ho ám chỉ ngươi rõ ràng là chính. Ngươi xác đảm bao thiên, ngươi chẳng lẽ không có ngủ qua Bạch Tâm Hình sao? Hiện tại cũng muốn lấy quỵt nợ, hai người đều muốn tận khả năng đem mình hái đi ra, cho nên ngươi một lời ta một câu, tranh nhau trốn tránh trách nhiệm. Đến lúc này, nhưng lại dăm ba câu liền đem chân tướng sự tình trở lại như cũ đi ra. Mục Diệp Thần mặc dù chán ghét Bạch Tâm Hình, nhưng nghe đến nàng rơi vào dạng này hạ tràng, cũng không nhịn được có chút nhíu mày. Bạch Thế Vân càng là tức giận đến toàn thân phát run. Các ngươi vợ ơ y ma Lạc Thần Tâm, ngươi nữ nhân này vợ ơ y ma ngoan độc tới mức này, thật coi Bạch gia chúng ta tất cả đều là chết người sao? Nhìn thấy Bạch Thế Vân một mặt dữ tợn biểu lộ, Lạc Thần Tâm nhịn không được dùng mình một cái. Chương 996, Lạc Thần Tâm, ngươi không phải rất ưa thích nam nhân sao? Lần này nàng thật xong đời dịch cái này không đầu góc đồ vật, đã vậy còn quá sợ hãi Mục Diệp Thần, bị hắn tùy tiện uy hiếp một lần. Liền đem chân tướng toàn bộ nói hết ra, hắn chẳng lẽ không biết, bại lộ chân tướng, hắn cũng sẽ chết rất khó coi sao? Lạc Thần Tâm hận đến muốn mạng, vào lúc đó, lại đã không kịp. Bạch Thế Vân hung hăng cắn răng, quay đầu nhìn về phía Mục Diệp Thần, đem hai người kia giao cho ta, ta nhất định phải làm cho bọn họ biết rõ, cái gì thì sống không bằng chết. Cảm giác Mục Diệp Thần hé mắt, còn chưa kịp nói chuyện, Lạc Thần Tâm liền kinh hoàng thất thố kêu lên. Bạch Nhị Thiếu, van cầu ngươi tha cho ta. Ta thực sự biết sai rồi, ta nguyện ý lấy công chỗ tội, dẫn ngươi đi ép quốc, tìm tơ y Bạch đại tiểu thư. Bạch Thế Vân cười lạnh một tiếng, một cái bước xa vọt tới, nắm chặt Lạc Thần Tâm cổ áo, đem nàng lôi dậy. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài không rơi lệ, còn đang suy nghĩ ý định quỷ quái gì, mau đưa muội muội ta tung tích nói ra mau nói. Lạc Thần Tâm bị hắn bóp thở không lên, trong đầu từng đợt mê muội, nhưng nàng vẫn là cắn chặt răng, một mực chắc chắn bản thân nhất định phải tự mình tiến đến ép quốc. Mục Diệp Thần cùng Bạch Thế Vân dùng không ít bức cung thủ đoạn, đều không thể từ trong miệng nàng ép hỏi ra đường nội dung. Cuối cùng, Bạch Thế Vân chỉ có thể lần nữa đưa ra đem người mang đi yêu cầu. Diệp Thần, hai người kia giao cho ta, ta nhất định sẽ tại thần hy bản án mở phiên tòa trước đó, liền đem Bo Nở Hà Nở đưa về đến trên tay ngươi. Đương nhiên, ta không thể cam đoan bọn họ bình yên vô sự, chỉ có thể cam đoan bọn họ vẫn là người sống. Mục Diệp Thần nhíu mày, mấp máy môi. Không có lập tức ứng thanh. Bạch Thế Vân dù sao cũng là hắn nhiều năm huynh đệ, hắn yêu cầu bản thân phi thường hợp lý, lại đem lời nói đến chỗ này phân thượng, về tình về lý, hắn đều không nên cự tuyệt. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn có loại không ổn dự cảm, vô ý thức không muốn đáp ứng hắn. Diệp Thần, được hay không một câu, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, tâm hình sự tình, cu nở dê cùng ngươi có chu tờ quan hệ. Ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Bạch Thế Vân thúc giục nói. Mục Diệp Thần chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bạch Thế Vân chỉ huy Bạch gia bảo tiêu, đem hai người kéo ra ngoài. Lạc Thần Tâm mặt ngoài kinh khủng, trong lòng lại yên tâm một chút. Rơi vào tay Bạch Thế Vân, dù sao cũng so rơi vào Mục Diệp Thần trên tay muốn tốt. Bạch gia là nghiêm chỉnh người làm ăn, làm việc hẳn là sẽ không giống Mục đại thiếu lòng dạ độc ác như vậy. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mục Diệp Thần hình dáng đường cong hoàn mỹ bên mặt, đáy mắt tràn đầy cừu hận. Thầm nghĩ trong lòng, Mục Diệp Thần, Lạc Thần Hy các ngươi chờ đó cho ta, phạm là ta có thể sống sót chạy đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt, hối hận cả đời. Bánh bao nhỏ bí mật, nàng ai cũng không có nói qua, chính là vì có thể trả thù bọn họ. Nhưng mà, Lạc Thần Tâm còn chưa kịp thở phào, liền nghe được Bạch Thế Vân thanh âm lạnh như băng, quanh quẩn tại trống trải phòng giam bên trong. Phảng phất từ trong địa ngục truyền đến. Lạc Thần Tâm, ngươi không phải rất ưa thích nam nhân sao? Chỉ mỗi mình tìm khắp nơi nam nhân, còn cho ta muội muội tìm nam nhân một lần tìm 5 cái có đúng không? Cái kia ta liền cho ngươi tìm gấp 10 lần nhiều như vậy, ngươi liền đợi đến hảo hảo hưởng thụ a. Lạc Thần Tâm toàn thân một cái giật mình, hoảng sợ ngẩng đầu, lại bị Bảo Tiêu ngăn chặn miệng, liền một cái chữ đều không nói được, chỉ có thể phát ra a a tiếng kêu thảm thiết. Mục Diệc Thần nhìn vừa ra nháo kịch, thần sắc lãnh trầm mà về đến trong nhà. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng là, Lạc Thần Hy cũng không có ngủ. Gặp hắn trở về, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Chương 997, nàng ngay tại trong ngực hắn, bị sủng thành tiểu công chúa. Mục Diệc Thần, người rốt cục đã trở về. Lạc Thần Tâm nói với ngươi cái gì? Nhìn thấy nhà mình tiểu nữ nhân chớp mắt to, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ bộ dáng, Mục Diệc Thần Tâm tình lập tức chuyển tốt. Rõ ràng là cùng Lạc Thần Tâm một dạng mặt. Nhưng hắn nhìn thấy Lạc Thần Tâm thời điểm, trừ bỏ ghê tởm, vẫn là ghê tởm. Nhìn thấy nhà hắn nữ nhân ngốc, lại nổi lên tràn đầy nhu tình, đều nhanh muốn từ ngực tràn ra. Hắn tiện tay cởi xuống dính vào vết máu âu phục áo khoác, ném xuống đất, ngay sau đó đi nhanh hướng Lạc Thần Hy. Cú nở dê không có gì, nàng nói nàng biết rõ Bạch Tâm Hình tung tích, muốn dùng tin tức này để đổi bản thân mệnh, ta đã đem nàng giao cho Bạch Thế Vân xử lý. Mục Diệc Thần đơn giản đem sự tình nói một lần. Vì không muốn hù đến Lạc Thần Hy, tận lực che giấu rất nhiều chi tiết, chỉ là đại khái nói ra Bạch Tâm Hình tình huống. Dù vậy, Lạc Thần Hy vẫn là chấn kinh rồi, Lạc Thần Tâm thậm chí ngay cả loại sự tình này đều làm ra được bất quá, nàng ngay cả ta cái này thân muội muội đều truy sát, sợ tiết lộ bí mật muốn diệt trừ Bạch Tâm Hình. Cú nở dê rất bình thường lời tuy như thế, nhưng Lạc Thần Tâm thủ đoạn vẫn là quá tàn nhẫn, quả thực làm cho người giận sôi. Hy vọng Bạch Thế Vân có thể tìm tới muội muội của hắn. Mặc dù nàng cùng Bạch Tâm Hình cũng không ít ân oán, nhưng là, mặc kệ Bạch Tâm Hình từng làm qua cái gì, được dạng này trừng phạt, cũng là vậy là đủ rồi. Lạc Thần Hy thổn thức trong chốc lát, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, ngáp một cái, quay đầu liền ngủ mất. Mục Diệc Thần nhìn xem nàng yên nắng ngủ nhan, nhịn không được túi đầu, tại trên mặt nàng hôn một cái. Ngủ ngon, nữ nhân ốc. Hôm nay nghe được Lạc Thần Tâm nói những lời kia, hắn liền một trận hoảng sợ. Nghĩ đến lúc trước Lạc Thần Hy từ mục ra lúc rời đi thời gian, nếu như không có kịp thời thoát thân, mà là rơi vào Lạc Thần Tâm cùng dịch trong tay, còn không biết phải gặp cái dạng gì tội, hắn liền sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Còn tốt, nàng hiện tại bình yên vô sự, ngay tại trong ngực hắn, bị hắn bảo vệ hảo hảo, bị hắn sủng thành tiểu công chúa. Hy vọng về sau cũng có thể một mực dạng này Lạc Thần Tâm sự tình, rất nhanh bị bọn họ không hề để tâm. Tiểu bạch thỏ khó được không có bị la ho so ý xa mở quấy rối, ngủ cái thơm ngọt tốt. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, nàng liền nghe được Mục Diệc Thần dự định mang nàng đi Bắc Âu hưởng tuần trăng mật tin tức. Nhà này siêu khách sạn 5 sao, ngay tại trên tuyết sơn, bên cạnh vẫn còn ấm suối. Chúng ta ở tại nơi này, cu nở dê không cần ra khỏi cửa, dù sao hẳn là cũng không để chống cửa, dù sao cũng là tuần trăng mật nha đương nhiên. Ta sẽ rút 1-2 ngày bồi ngươi đi trượt tuyết. Mục Diệc Thần tâm tình vui vẻ mà kế hoạch. Chờ đã, ngươi nói cái gì tuần trăng mật? Lạc Thần Hy một mặt mơ hồ. Mục Diệc Thần vặn lông mày nhìn xem nàng, chúng ta đều kết hôn, không nên hưởng tuần trăng mật đi không? Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra, thế nhưng là, chúng ta chỉ là lãnh giấy hôn thú mà thôi, lĩnh chứng cũng không phải là kết hôn, ngươi còn muốn quỵt nợ? Âm thanh nam nhân lập tức trở nên nguy hiểm. Khu khu. Ta không phải ý tứ này. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lắc đầu, ta ý là tuần trăng mật không phải là ở hôn lễ về sau mới đi sao? Không có việc gì, chúng ta đi trước một lần, chờ hôn lễ về sau, lại đi một lần, về sau hàng năm kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm, lại đi một lần. Mục Diệc Thần hoàn toàn không xem ra gì. Hu khu khu khu. Lạc Thần Hy kém chút bị sặc. Nào có người độ nhiều như vậy tuần trăng mật không thể ỷ vào bản thân có tiền cứ như vậy tùy hứng á, làm sao ngươi còn có ý kiến? Mục Diệc Thần mặt trầm xuống. Chương 998, liền 3 tuổi tiểu bằng hữu cũng không bằng. Lạc Thần Hy một cái giật mình. Tiểu động vật trực giác nói cho nàng, nếu như cự tuyệt la ho so ý xa mở, nàng sẽ chết rất khó coi. Thế nhưng là, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, không được, ta không thể cùng ngươi xuất ngoại. Ngươi nói cái gì? Mục Diệc Thần không nghĩ tới, nàng thật là có ý kiến. Có ý kiến coi như xong, lại còn dám nói ra, liền cả ngày hôm qua không dạy nữ nhân ngốc ra quy, nàng liền muốn lên trời có phải hay không? Lạc Thần Hy kiên trì nói ra, ta thực sự không thể đi theo ngươi. ta đã cùng Thịnh Tổng nói xong rồi, thứ hai muốn đi tham gia một cái phỏng vấn. Phỏng vấn cái gì? Phỏng vấn Mục Diệp Thần như mày. Lạc Thần Hy nói, Bạch Gia cùng Hạ Gia cùng một chỗ đầu tư lớn chế tác điện ảnh Hoa Lệ Quay Người, người biết không, quốc tế chứ danh đạo diễn Nghiêm Hàng đạo diễn. Bộ phim này cần dùng đến không ít bản gốc thời trang, cho nên phải mời một cái thời trang thiết kế tổng thanh tra, nguyên bản Nghiêm đạo chọn chúng Thịnh Tổng, nhưng là Thịnh Tổng không rảnh, cho nên để cử ta cái gì Mục Diệp Thần đổi sắc mặt, cái này là lúc nào sự tình ta sao không biết rõ. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, một mặt kinh ngạc, a ta không đã nói với ngươi sao, cái kia ta nhất định là quên đi, người ta trong lòng tràn đầy cũng là lao công, đem sự tình khác đều quên, cái kia ba ngày sau liền. Muốn khảo hạch, ta phải dành thời gian, chuẩn bị một chút đi trước. Lạc Thần Hy vừa nói, một bên đứng lên, nói xong xoay người chạy. Mục Gia cố ý cho nàng đằng một cái phòng đi ra làm việc phòng, bên trong có nguyên bộ may thiết bị. Mục Diệp Thần đưa tay hướng cổ tay nàng nắm tới, nhưng chậm một bước, bắt hụt. Hắn mặt đen lên, muốn đứng dậy truy người. Đàm Nguyệt Như hợp thời vỗ bàn một cái, trọng trọng tăng hắng một cái. Được ngươi làm cái gì vậy, cầu hôn thời điểm nói phải ủng hộ con dâu của ta sự nghiệp, hiện tại đem người lừa gạt tới tay liền muốn đổi ý, a ta không có như ngươi loại này nói không giữ lời con trai. Mục Diệp Thần kém chút bị bản thân nước miếng nghẹn lại. Hắn là không phải đàm nữ sĩ từ trong thùng rác nhặt được đàm nữ sĩ cái mông, làm sao ngồi như vậy lệch ra bánh bao nhỏ cu nở dê vung vẩy lên lỗ thai thỏ thịa, hướng hắn quăng tới khinh bỉ ánh mắt, đu nở dê, ba ba quá không ngoan liền nàng đều biết rõ. Đại tỷ tỷ vào sở tiêu đi ô, thì không nên đi vào nhau nhau nàng, ảnh hưởng nàng làm việc kiếm tiền tiền cho đường đường làm quần áo xinh đẹp. Ba ba vợ ơ y mà không biết liền ba tuổi tiểu bằng hữu cũng không bằng. Mục Diệp Thần tức giận đến kém chút đem cái bản nhấc lên, nhưng hết lần này tới lần khác, trong nhà mấy cái này, hắn đều không thể chơi vào. Bởi vì Mục Đại Thiếu thỉnh thoảng quấy rối, Lạc Thần Hy công tác chuẩn bị làm được không phải rất đầy đủ. Nam nhân còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu là Bạch Gia cùng Hạ Gia đầu tư, ta để cho bọn họ trực tiếp định ngươi không được sao, còn phỏng vấn cái gì đến, chúng ta hay là trở về trên giường đi, tiếp tục cái đầu của ngươi. Lan Mục Đại Thiếu bị lao bà vô tình đánh bay. Một màn này lặp đi lặp lại trình diễn. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Chiều chủ nhật bên trên, Thịnh Dục đặc biệt gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng phỏng vấn phát sinh biến hóa. Nghiêm đạo muốn tìm thiết kế tổng thanh tra sự tình không biết làm sao truyền ra ngoài, muốn nhận lời mời quá nhiều người, cho nên Nghiêm đạo quyết định công khai phỏng vấn, ngươi sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, bất quá, ta tin tưởng ngươi thực lực. Cho nên, sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy rất sớm rời giường liền ra cửa. Từ khi Mục Đại Thiếu công bố tin kết hôn về sau, nàng liền thành ký giả truyền thông truy đuổi đối tượng. Vì để tránh cho phiền phức, nàng ăn mặc phi thường điệu thấp, đơn giản đen trắng phối màu đồ bộ, trên mặt còn mang theo một bộ to lớn kính râm, chặn lại hơn nửa gương mặt. Chương 999, Tổng thanh tra vị trí là đã sớm dự định tốt. Tiếp cận phỏng vấn địa điểm, Lạc Thần Hy để cho tài xế ở cách mục đích một lối đi địa phương liền ngừng lại, tự mình đi bộ đi qua. Nhưng mà, nàng chưa kịp đến gần, xa xa liền thấy một đoàn phóng viên, đã ngồi chờ tại trước đại lâu phương trên quảng trường. Mỗi cái phóng viên đều võ trang đầy đủ. Trên tay cầm lấy máy chụp ảnh cùng camera, nhắm ngay cửa đại lâu. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi. Không thể nào nàng muốn tới nơi này tham gia phỏng vấn tin tức, nên chỉ có Thịnh Dục biết rõ, làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài lần này. Tốt rồi, nàng muốn làm sao đi vào ngay tại Lạc Thần Hy tiến thối lưỡng nan thời điểm, có hai cái cách ăn mặc hợp thời nữ tử từ nàng bên người đi qua. Nghiêm đạo lần này công khai chiêu mộ phim mới Hoa Lệ Quay Người thiết kế thời trang tổng thanh tra. Ta còn tưởng rằng bản thân có thể có cơ hội đâu, không nghĩ tới, còn có lợi hại như vậy nhà thiết kế muốn đi qua, nhìn đến, cái này tổng thanh tra vị trí là đã sớm dự định tốt rồi. Ngươi không phải là nói nhảm sao, lớn như vậy chế tác phim nữa, chắc chắn sẽ không dùng không có danh tiếng gì người mới tới làm tổng thanh tra. Bất quá, chúng ta cũng không tính là đến không, bộ phim này nhất định sẽ đại hỏa, chúng ta coi như không làm được tổng thanh tra. Lan lộn người phụ tá nhà thiết kế vị trí cũng không sai. Kỳ thật, ta đến bây giờ còn có chu tờ không tin, nếu là cái kia phó tiểu thư thật có ý gia nhập đoàn làm phim, Nghiêm đạo còn có tất yếu xử lý trận này công khai phỏng vấn sao? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao, trực tiếp định ra nàng không được sao? Cái kia còn có thể có giả nhiều như vậy phóng viên canh giữ ở cửa ra vào, nhất định là biết rõ phó tiểu thư muốn tới. Hai người nói chuyện phiếm thanh âm, truyền vào Lạc Thần Hy trong lỗ tai. Nàng hơi kinh ngạc mà nhíu mày. Còn tưởng rằng những ký giả này là vì nàng đến nguyên lai không phải sao. Lạc Thần Hy tiến lên hai bước, gọi lại hai người. Hai vị, các ngươi tốt, ta cũng là hôm nay tham gia phỏng vấn nhà thiết kế một trong. Ta nghĩ xin hỏi một chút, các ngươi mới vừa nói phó tiểu thư là chỉ vị nào đại thần. Hai người quay đầu, quan sát toàn thể Lạc Thần Hy một chút, đáy mắt toát ra mấy phần khinh thường. Lạc Thần Hy hôm nay cách ăn mặc thật sự là quá bình thường. Mặc dù là phi thường vừa vặn trang phục nghề nghiệp, nhưng là, hôm nay thế nhưng là nhà thiết kế ở giữa tỷ thí A tới tham gia phỏng vấn người, cái nào không phải dụng tâm trang phục qua một phen, nghĩ cho nghiêm đạo lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lạc Thần Hy vốn là dáng dấp hiền non, lại là trực tiếp mặc đồ công sở đến xem xét liền không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Trong đó một cái cô gái tóc dài không khách khí chút nào mở miệng: nguyên lai ngươi cũng là đến tham gia phỏng vấn A, hôm nay cái này phỏng vấn không cao to lắm, bên trên sao chẳng lẽ là ta hiểu sai, làm sao cái gì mới vừa tốt nghiệp tay mơ đều có thể tới tham gia nghe vậy. Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu mày. Nhưng lại một cái khác cô gái tóc ngắn cảm thấy đồng bạn nói chuyện không thỏa đáng, tranh thủ thời gian chen vào. Khu khu, cái kia chúng ta cũng là đến phỏng vấn. Làm sao ngươi không biết hôm nay phỏng vấn trong đám người có Hoa Quốc đệ nhất danh viện phó giai đồng sao? Phó giai đồng Lạc Thần Hy giật mình mở to hai mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới, lại ở chỗ này nghe được phó giai đồng danh tự. Cô gái tóc ngắn nói ra, đúng à, ngươi hẳn phải biết phó giai đồng AF Quốc đỉnh cấp thiết kế học viện tốt nghiệp tân duệ nhà thiết kế, tại F Quốc đi học thời điểm, ngay tại họa dì tuần lễ thời trang làm qua cá nhân triển lãm, còn nhận nhiều vi quốc tế nổi danh thiết kế tán thưởng. Hơn nữa, nàng vẫn là tổng thống cháu gái. Phó gia thiên kim tiểu thư ra thế bối cảnh bày ở nơi này, có nàng tại, mặt này thử chính là qua loa mà thôi. Chương 1000, ngươi thật đúng là cho rằng, người ta phó tiểu thư cùng ngươi là đối thủ cạnh tranh. Phó giai đồng vợ Ima QNZ nhìn chúng chức vị này, khó trách Lạc Thần Hy tự mình lẩm bẩm, rất nhanh hiểu được. Khó trách nàng có thịnh dục cường lực đề cử, nghiêm đạo còn không chịu lập tức đem nàng quyết định, mà là phải áp dụng loại này công khai phỏng vấn biện pháp. Đó là bởi vì phó giai đồng cũng muốn lấy được cái này thiết kế tổng thanh tra vị trí. Nghiêm đạo kẹp ở hai cái gia thế tài hoa đều biết tròn biết méo nhà thiết kế ở giữa, khó mà lấy hay bỏ. Hơn nữa, hai bên hắn đều không dám đắc tội. Rơi vào đường cùng, mới ra hạ sách này. Nghi do ra nở dê điểm này, Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Mặc dù nàng đối với thực lực mình có tự tin, cũng không sợ cùng bất luận kẻ nào công khai tỉ thí. Nhưng liền sợ phó giai đồng ở sau lưng vận dụng phó gia uy thế, hướng nghiêm đạo tạo áp lực, coi như sau lưng nàng cũng có mục gia, cũng không thể so với phó gia kém. Nhưng là, dạng này biến thành hai nhà so đấu quyền thế, nàng càng ưa thích dựa vào thực lực đến nói chuyện. Cô gái tóc dài gặp Lạc Thần Hy khỏe miệng sụ xuống, nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng, làm sao ngươi thật đúng là cho rằng, người ta phó tiểu thư cùng ngươi là đối thủ cạnh tranh. Tiểu cô nương, ta cho ngươi biết đi, hôm nay tới phỏng vấn, từng cái cũng là trong nước nổi danh nhà thiết kế. Coi như không có phó tiểu thư, nghiêm đạo cũng không khả năng chọn một không có tên tuổi người mới. Được rồi, chúng ta hay là đi thôi, phỏng vấn sắp bắt đầu, lại kéo dài xuống dưới liền đến muộn. Cô gái tóc ngắn lôi nàng một cái. Các nàng chính quay người chuẩn bị rời đi, đồng nhiên cách đó không xa chuyển đến rối loạn tương bừng. Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy cửa đại lâu các phóng viên đã loạn thành một đoàn, mỗi người đều giơ mịt rổ phồn, tranh tiên khủng hậu hướng cùng một cái phương hướng chen qua đi. Phó tiểu thư, ngài cuối cùng đến rồi, có thể xin ngài tiếp nhận một lần đài truyền hình chúng ta phỏng vấn sao? Phó tiểu thư, đây là ngài sau khi về nước, lần đầu lấy nhà thiết kế thân phận lộ diện, ngài có thể tiết lộ một chút, vì sao ngài lại lựa chọn gia nhập nghiêm đạo đoàn làm phim sao? Phó tiểu thư, nghe nói ngài là bởi vì ưa thích nguyên tác tiểu thuyết mới gia nhập đoàn làm phim, đây là thật sao? Phó tiểu thư, xin ngài nhìn bên này liên quan tới mục gia đại thiếu tia chớp. Tuyên bố tin kết hôn một chuyện, ngài có ý kiến gì không? Ngài cùng mục đại thiếu trước kia còn có thông gia nghe đồn, mục gia lần này hành vi, có phải hay không sẽ tổn hại hai nhà ở giữa liên minh? Vô số vấn đề hướng về phó giai đồng tha thơ ý tràng diện một lần phi thường hỗn loạn. Bất quá, phó gia bảo tiêu phi thường chuyên nghiệp, đoàn làm phim bên này QNZ đã sớm chuẩn bị, mời không ít bảo an. Những người này bảo hộ lấy phó giai đồng, đem phóng viên cách tại mấy bước bên ngoài. Phó Giai Đồng nguyên bản một mực vùi đầu đi vào bên trong, nhưng ở nghe được phóng viên nhắc lên Mục Đại Thiếu về sau, nàng bước chân dừng lại, xoay người lại. Tiếp microphone, hướng về phía các phóng viên nói ra, mời mọi người không nên hiểu lầm. Mục Gia cùng Phó Gia ở giữa quan hệ một mực rất tốt, liên quan tới hai nhà thông gia sự tình chỉ là tin đồn mà thôi. Nếu như lại có người nhìn chằm chằm loại này bắt quái tin tức thêu dệt vô cớ mà nói, hai nhà chúng ta đều sẽ truy cứu loại này không tốt truyền thông trách nhiệm nói ra những lời này, Phó Giai Đồng vạn phần không cam tâm. Nhưng là, nàng dù sao cũng là phủ tổng thống tiểu thư, vẫn là biết rõ làm sao nói mới đối bản thân càng có lợi hơn. Nghe được Phó Giai Đồng nói như vậy, các phóng viên cũng không dám tiếp tục hỏi tới. Chỉ có thể nói sang chuyện khác, hỏi tới cùng đoàn làm phim có quan hệ sự tình. Phó Giai Đồng đã sớm chuẩn bị, tràn đầy tự tin nói ra, ta một mực rất ưa thích Hoa Lệ Quay Người quyển tiểu thuyết này, lần này có thể đảm nhiệm bộ phim này thiết kế thời trang tổng thanh tra, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh.